có một tấm thẻ dính dính 17 chương 146 thật xấu hổ đánh như thế nào vừa mới còn sĩ khí dâng cao thứ nhất võ viện học sinh. Lúc này cả đám đều mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thế gian này lại có như thế bảo vật. Công kích lực lượng có thể bị hấp thu bảy thành. Cái kia công kích này còn có cái sắm dùng liền tựa như có thể chém sắt đồng tâm một kiếm. Bị hấp thu bảy thành lực lượng. Tối đa cũng chính là chặt đứt một ít cây nhánh mà thôi. Sầm Uyên trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Mặc dù thủ đoạn này cũng không phải là quá hào quang, nhưng là hắn muốn là kết quả, mà không phải quá trình. Hắn nhàn nhạt nhìn xem bốn phía thứ nhất võ viện học sinh, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. La lão hổ hừ một tiếng nói, có đảm lượng để ta đánh một quyền Sầm Mục Chi những mày. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe Sầm Uyên nói, hóa linh ngọc bích tác dụng có hạn, tự nhiên là ngăn cản không nổi ngươi La lão hổ một kích. Nhưng là ngươi La lão hổ lấy lớn hiếp nhỏ, quá không nói. Ngươi muốn thử xem thân thủ, là không thì phải tìm ta. La lão hổ hừ một tiếng, không nói gì. Hắn cũng không phải loại kia ý lớn hiếp nhỏ ra hỏa, càng không có Sầm Uyên như vậy mặt dày vô sỉ. Huống chi hắn mới sẽ không theo Sầm Uyên động thủ. Đây chính là khiêu chiến vương giả. Ngụy Mạc thần sắc cũng thay đổi. Hắn là biết hóa linh ngọc bích. Chỉ bất quá cái này hóa linh ngọc bích vẫn luôn tại một vị đỉnh cấp vương giả trong tay. Đối với lần này giao đấu, hắn mặc dù dự liệu được Sầm gia sẽ cho Sầm Mục Chi một chút đỉnh cấp binh khí đồ phòng ngự, lại không nghĩ tới liền hóa linh ngọc bích đều cho mượn đến đây. Đây cũng không phải là ở trong tỷ đấu chiếm tiện nghi. Đây là quyết tâm không biết xấu hổ. Liền cái kia làm vì lần tỷ đấu này công chứng viên Lộ lão, lúc này đều cảm giác đến trên mặt có chút không nhịn được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Sầm gia dĩ nhiên đến một màn như thế. Đây là cái gì giao đấu? Đây quả thực là vì chiếm người tiện nghi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như Sầm Mục Chi dùng cấp A binh khí, thứ nhất võ viện không bỏ ra nổi đến, kia là vấn đề của ngươi. Nhưng là ngươi Sầm gia thế mà dùng như thế một khối hóa linh ngọc bích, ngươi còn để người ta làm sao ra tay với ngươi nha. Quá phận. Thực sự là có chút quá mức. Ánh mắt của hắn hướng phía Sầm Uyên nhìn sang. Vô luận là vì thanh danh của hắn vẫn là vì Sầm gia thanh danh, Lộ lão cảm thấy Sầm Uyên đều cần phải lựa chọn không cần hóa linh ngọc bích. Thế nhưng là Sầm Uyên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Đối với ánh mắt của hắn, liền tựa như căn bản không có nhìn thấy. Như vậy bị không để ý tới tư vị, để Lộ lão rất không thoải mái. Cũng liền tại bốn phía một mảnh tĩnh lặng thời điểm, đột nhiên nghe được có người nói, ha ha, ngươi cũng có hóa linh ngọc bích, thật sự là thật là đúng dịp a. Ta cũng có theo đường rồi, một khối cùng Sầm Mục Chi trong tay không sai biệt lắm hóa linh ngọc bích liền xuất hiện ở đường rồi trong tay. Cái này ngọc bích vừa xuất hiện, vốn là hội tụ tại Sầm Mục Chi bốn phía hạt năng lượng, liền bắt đầu hướng phía đường rồi cái này bên cạnh phân lưu. Căn bản cũng không cần kiểm nghiệm, liền có thể nhìn ra đường rồi hóa linh ngọc bích đồng dạng là thật. Sầm Uyên sườn sốt, Lộ lão cũng sườn sốt, liền La lão hổ lúc này cũng sườn sốt. Không ai từng nghĩ tới, ngay tại thứ nhất võ viện cảm thấy mình muốn lần nữa trở tại Sầm gia vô sỉ bên trên lúc, đường rồi dĩ nhiên lấy ra một khối hóa linh ngọc bích, hơn nữa còn là cùng Sầm Mục Chi không sai biệt lắm hóa linh ngọc bích. Sầm Mục Chi giật mình hướng đường rồi trong tay hóa linh ngọc bích nhìn liếc mắt, phát hiện đường rồi hóa linh ngọc bích không giống như là giả. Hắn ngạc nhiên, lập tức lại biến thành bình tĩnh. Mặc dù lần này không có trực tiếp ngăn chặn đường rồi, nhưng là đối với công bằng một trận chiến, hắn vẫn là có lòng tin. Huống chi trong tay của hắn còn có một cái chuối vòng tay, một cái ẩn hàm thượng cổ uy năng chuối vòng tay. Ngươi cái này hóa linh ngọc bích là từ chỗ nào tới? Sầm Uyên chố mắt một lát, đột nhiên hỏi. Ta cái này hóa linh ngọc bích chính là từ hung thú vương giả hậu duệ trên thân được đến. Đường duệ không chút hoang mang mà nói. Ta vốn là cho rằng thiên hạ loại này kỳ gì bảo vật cứ như vậy một khối. Lại không nghĩ tới. Trong tay các ngươi cũng có. Nói đến đây. Hắn đem cái kia hóa linh ngọc bích đeo ở trên người. Một mặt xéo xéo nói. Con người của ta đâu? Mọi thứ thích công bằng công chính. Công khai trong suốt. Ngay từ đầu ta là không muốn dùng cái này hóa linh ngọc bích. Dù sao dạng này thắng mà không võ. Cũng cho thứ nhất võ viện mất mặt. Nhưng là hiện tại đã các ngươi cũng có. Vậy ta an tâm. Có thể dùng nó. Bốn phía vang lên một trận cười vang. Đường Dụ lúc này lời nói theo bọn hắn nghĩ thực sự là quá hả giận. Lộ lão, ta nhìn song phương vẫn là đều không cần dùng cái kia hóa linh ngọc bích. Sầm Uyên ho khan một tiếng nói. Bằng vào lấy hóa linh ngọc bích. Hai người bọn họ lúc nào có thể phân ra thắng bại đến đâu. Sầm Uyên sở dĩ đề nghị không cần hóa linh ngọc bích. Là bởi vì hắn cảm thấy Sầm Mục Chi còn có chuỗi vòng tay. Chờ một chút đường rủ trên thân mang theo hóa linh ngọc bích. Mặc dù ngăn trở tác dụng cũng không phải là quá lớn. Nhưng là cũng sẽ không quá nhỏ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn liền đề nghị không cần cái này hóa linh ngọc bích. Đối với phải chăng sử dụng hóa linh ngọc bích, đường rủ trong lòng cũng không có quá nhiều chờ mong. Cho nên đối với Sầm Uyên đề nghị, hắn không lên tiếng. Mà Lộ lão lần này cũng không có trực tiếp đồng ý ý kiến của hắn, mà là hướng Ngụy Mạc nhìn lại nói: "Ngụy viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào Lộ lão là Sầm gia mời tới? Lúc này dùng loại thái độ này đối đãi Sầm Uyên, tự nhiên nói rõ một vấn đề, đối với Sầm Uyên rất khó chịu. Cái kia Sầm Uyên lúc này cũng có chút nổi nóng, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác." Ngươi đường người nào đó là ta Sầm gia mời tới. Bây giờ như thế một cái thái độ đối với thứ nhất võ viện. Chẳng phải là kẻ hai mặt à, trong lòng mặc dù không vui. Lại cũng không tiện phát tác. Dù sao Lộ lão không là bình thường nhân vật. Hắn không thể bởi vì những này việc nhỏ không đáng kể. Cùng Lộ lão trở mặt thành thù. Vậy cũng không cần đi. Ngụy Mạc nghĩ trầm giọng nói. Hóa linh ngọc bích loại vật này. Thực sự là có trở ngại hai người thi triển. Nếu như song phương đều sử dụng hóa linh ngọc bích, như vậy cuối cùng trận chiến đấu này, nói không chừng đánh tới khi nào. Sầm Mục Chi hai tay đem hóa linh ngọc bích giao cho Sầm Uyên. Đường Dụ do dự nháy mắt, cũng đem chính mình hóa linh ngọc bích đưa cho La Lão Hổ. Hắn cái này hóa linh ngọc bích là dán tới, hơn nữa nhìn ngoại hình cùng Sầm gia giống nhau như đúc. Sở dĩ đường rồi trong lòng ít nhiều có chút chột dạ. Nhưng là hắn khiêm nhường như vậy, La Lão Hổ cũng không chột dạ. Hắn đánh giá hai mắt đường rồi đưa cho mình hóa linh ngọc bích, lại hướng phía Sầm Uyên trong tay hóa linh ngọc bích quét liếc mắt, lập tức chập chập cảm thán nói: giống nhau như đúc. Ha ha, xem ra cái này đồ tốt thật sự chính là có đôi có cặp. Sầm Uyên cũng không để ý tới hắn. Mặc dù lúc này Sầm Uyên đối với Sầm Mục Chi chiến thắng tràn đầy lòng tin, nhưng là vừa vặn thủ đoạn không thể thành công, trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Sầm Mục Chi lúc này biểu hiện ngược lại là nhẹ nhõm, đang hướng phía đường rồi ôm quyền về sau, hắn chậm rãi nói: đường huyên giỏi về dùng đao, vậy liền cứ việc dùng. Ta mặc dù có binh khí, nhưng là chưa đến thời điểm. Tuyệt đối không cần. Như thế một cách tỏ thái độ, lòng tin mười phần. Nếu như nói không có trước đó hóa linh ngọc bích, bao hàm thứ nhất võ viện đệ tử, cũng phải bội phục Sầm Mục Chi loại này khí độ. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Hắn vừa nói xong, liền có người âm dương quái khí mà nói: thật sự là tốt có phong độ, sớm làm gì đi. Như thế tự tin còn muốn sử dụng hóa linh ngọc bích, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Sầm Uyên đương nhiên nghe được những này mỉa mai lời nói. Nai nai, không ồn ào hai câu, các ngươi sẽ chết a. Chính khi hắn chuẩn bị cho những này lắm mồm thứ nhất võ viện đệ tử một cái nhỏ giáo huấn thời điểm, liền cảm thấy một cỗ khí thế một mực đem hắn khóa chặt. Một khi hắn có gì dạng, lực lượng kia tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian hướng hắn xuất thủ. Ngụy Mạc, thứ nhất võ viện viện trưởng Ngụy Mạc mặc dù đồng dạng là vương giả cấp bậc tồn tại, nhưng là Sầm Uyên biết chính mình so ra kém Ngụy Mạc. Nếu như hai người động thủ thật, hắn còn lâu mới là đối thủ của Ngụy Mạc. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Sở dĩ cuối cùng Sầm Uyên cũng chỉ có thể đem lửa giận nén ở trong lòng. Hắn một mặt mong đợi nhìn xem đã chuẩn bị xuất thủ Sầm Mục Chi. Hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông Sầm Mục Chi có thể thắng thuận lợi chút. Ngươi ra tay đi, ta nên dùng binh khí thời điểm tự nhiên sẽ dùng. Đường Dụ bình tĩnh cười một tiếng, vô cùng tự tin. Cái kia Sầm Mục Chi không tiếp tục mở miệng, hắn chậm rãi hướng phía Đường Dụ đi một bước. Một bước này đi ra nháy mắt, một cỗ tử sắc quang mang liền bắt đầu ở phía sau hắn hội tụ. Cũng chính là một cái sát na, một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím liền đã xuất hiện ở Sầm Mục Chi sau lưng. Mà liền tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm, một tiếng mời chữ liền từ Sầm Mục Chi trong miệng thốt ra. Một chữ này nghe rất có lễ phép, nhưng là tại cái chữ này cửa ra nháy mắt, không ít quan chiến võ giả đều cảm giác được tâm thần của mình một đen. Cẩn thận, là Trấn Hồn Lôi Âm có thứ nhất võ viện lão sư trầm giọng hướng phía chính mình bốn phía học sinh phân phó nói. Bất quá giờ phút này, càng nhiều người lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ. Trấn Hồn Lôi Âm là một loại dẫn thanh âm mô phỏng tiếng sấm pháp môn. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, một tiếng ra giống như lôi đình vang tại cửu thiên. Tâm thần tu luyện không quá quan võ giả, ở đây Trấn Hồn Lôi Âm dưới, rất dễ dàng bị một tiếng uống choáng. Sầm Mục Chi Trấn Hồn Lôi Âm chỉ là một chút dư ba, liền để không ít thứ nhất võ viện học sinh choáng váng. Có thể thấy được hắn Trấn Hồn Lôi Âm cường đại đến mức nào. Lúc này Đường Dụ thế nhưng là đứng mũi chịu sào. Sầm Mục Chi đang phát ra Trấn Hồn Lôi Âm nháy mắt đã cất bước hướng về phía trước. Thật đơn giản một quyền hướng phía Đường Dụ trùng điệp oanh ra. Một quyền này tử quang lấp lóe, bốn phía hư không đều tại một quyền này thúc sụp nháy mắt hướng phía Đường Dụ phương hướng thu nạp đi qua. Đường Dụ bình tĩnh đứng tại vị trí của mình, cái kia lay động nhân tâm Trấn Hồn Lôi Âm liền tựa như đối với hắn không có có bất kỳ ảnh hưởng. Tại một quyền này oanh tới sát na, Đường Dụ cũng oanh đánh một quyền, hào quang màu tử kim dưới, Đường Dụ nắm đấm liền tựa như phá vỡ không gian khoảng cách, thẳng tắp cùng Sầm Mục Chi nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Hai cái nắm đấm đụng nhau cũng không có phát ra chút nào thanh âm, thế nhưng là hai người dưới chân cái kia dùng cao cấp kim tinh thạch làm thành sàn nhà lại có hai khối đồng thời hóa thành nát bấy. Tại thứ nhất võ viện bên trong, kim tinh thạch độ cứng cơ hồ tất cả học viện đều phi thường rõ ràng. Giờ phút này hai người chỉ là một cách đơn giản va chạm liền trực tiếp để kim tinh thạch vỡ vụn. Nhất thời ở giữa đối với hai lực lượng cá nhân đều có một loại vô cùng trực quan nhận biết. Rất nhiều lòng người bên trong đều phát lạnh. Bọn hắn cảm thấy dạng này một quyền rơi trên người mình, chỉ sợ không chết cũng muốn nửa tàn. Đường Dụ tại thu quyền nháy mắt, Minh Vương Nhật Nguyệt Ấm liền hướng phía Sầm Mục Chi dùng ra ngoài. Ta có một tấm thẻ xính xính 17 chương 147 quyền ý hóa vật 12 thần hình Minh Vương Nhật Nguyệt Ấm. Ẩm hàm đại nhật phần không đồ cùng thái tố lưu quang đồ tinh yếu. Thi triển ở giữa, có Nhật Nguyệt dâng lên tại đối thủ trong tâm thần. Hoảng sợ Nhật Nguyệt, ai có thể tranh phong Đường Dụ Minh Vương Nhật Nguyệt Ấm mặc dù chỉ là đối với Sầm Mục Chi có tác dụng. Nhưng là lúc này Đường Dụ tại quan chiến trong mắt mọi người lại là giống như một tôn to lớn thần linh. Nhìn xuống thương sinh, La lão hổ nhìn xem uy vũ như thần Đường Dụ, đôi mắt bên trong lóe lên một chút kinh ngạc. Đường Dụ như vậy tình hình hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn là còn đối với mình giáo đồ có cách dương dương đắc ý La lão hổ, lúc này lại có chút hổ thẹn. Tiểu đồ đệ như vậy xuất sắc, chính mình cách này làm lão sư giống như cùng bài trí không có gì khác biệt. Tối thiểu nhất Tại đối với đường ruột dạy bảo bên trên, chính mình lên tác dụng giống như cũng không phải là quá lớn. Mà vị kia Lộ lão thì thần sắc cứng lại. Hắn sở dĩ trợ giúp Sầm gia chưa chắc không có xem trọng Sầm Mục chi ý tứ. Một cái nắm giữ hai vị vương giả phía trên gia tộc, hắn đắc tội không nổi, cũng không nguyện ý đắc tội. Nhưng là bây giờ đường ruột mang đến cho hắn một cảm giác, đồng dạng là nắm giữ đặt chân vô thượng khả năng. Vì lấy tốt một cái tương lai đỉnh cấp cường giả, đắc tội một cái khác vô thượng cường giả, loại này mua bán cũng không có lời, còn sẽ có di chứng. Mà Sầm Uyên đồng dạng nhíu mày. Tại dự tính của hắn bên trong, đường dù cũng không yếu, lại không nghĩ tới người này dĩ nhiên so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Vốn là còn hóa linh ngọc bích, nhưng là hóa linh ngọc bích còn không có xuất thủ, đường rồi lại có một cái, còn giống nhau như đúc. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn, để trong lòng của hắn đối với lần tỷ đấu này dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Nếu như lần này thua, như vậy thật muốn đem phá vọng thần đan giao cho thứ nhất võ viện sao? Phải biết phá vọng thần đan giá trị thực sự là quá cao. Bọn hắn Sầm ra phá vọng thần đan cũng là đã hao hết đại công phu mới lấy được. Ta là Lôi Thần, vạn cổ không phá. Một tiếng quát khẽ từ Sầm Mục Chi trong miệng hét ra. Theo tiếng quát này, một cỗ tử sắc quang mang từ Sầm Mục Chi trên thân bay thẳng mà đi. Đường Dụ nhìn xem tử sắc điện quang hội tụ Sầm Mục Chi, cũng không khỏi được sinh ra một tia cảm xúc. Mặc dù hắn đã dán Sầm Mục Chi Lôi Thần Ngự Long Đồ, nhưng là lại không thể không thừa nhận, chính mình dù cho có thể thi triển cái này Lôi Thần Ngự Long Đồ, cũng khó có thể đi đến Sầm Mục Chi hiệu quả. Nhật Nguyệt song hành áp chế, bị Sầm Mục Chi hóa thân Lôi Thần oanh phá. Bất quá Sầm Mục Chi trên mặt ngưng trọng cũng nhiều hơn. Hắn tinh thông tinh thần bí pháp, càng thích dùng tinh thần bí pháp áp chế đối thủ. Nhưng là hiện tại, đường dù thúc dục pháp quyết, trực tiếp tại trong lòng hắn tạo thành kinh thiên nhật nguyệt. Nếu như không phải hắn tâm thần tu luyện đủ cường đại, chỉ sợ ở đây kinh thiên nhật nguyệt dưới, thứ nhất thời gian liền sẽ sụp đổ. Cường đại, không giống bình thường cường đại, khuôn mặt càng ngưng trọng thêm Sầm Mục Chi. Hai tay huy động, cả người hóa thành mãnh hổ, đằng không mà lên. Tại hắn đằng không sát na, cả người hắn liền thật biến thành một đầu khí thế hung hăng mãnh hổ, đằng không mà tới. Hổ gầm chấn thiên, hổ uy uy hiếp thiên địa. Theo Sầm Mục Chi xuất thủ, Ngụy Mạc trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Thượng cổ thập nhị thần hình Sầm Uyên cười nói, không sai, chính là thượng cổ thập nhị thần hình. Ta đứa cháu này đạt được lão nhân gia kia coi trọng, truyền xuống bộ quyền pháp này. Ta cũng là ái tài quý tài người. Hiện tại xem ra, đường dù cũng là có chút điểm bản lĩnh, chỉ là cùng cháu của ta so, còn có khoảng cách nhất định. Vẫn là để hắn chủ động nhận thua đi, đừng để cháu của ta không cẩn thận đã ngộ thương hắn. La lão hổ mặc dù có lão hổ danh xưng, thậm chí đối với mình như thế một cách biệt danh dính tự thích, nhưng nhìn đến Sầm Mục Chi hóa thân mãnh hổ, hắn mới cảm thấy mình thật là có tiếng không có miếng. Mãnh hổ bổ nhào xuống, thân hóa mãnh hổ, huyết khí phun trào bên trong Sầm Mục Chi, giống như một đầu ẩn hàm vô tận uy năng cự hổ. Một chiêu này liền xem như La lão hổ cao thủ bậc này cũng có loại tạm thời khó mà tranh phong cảm giác. Mà Ngụy Mạc đám người càng thấy đường rủ giờ khắc này trừ lui, giống như không có cái khác đường lui. Lui mặc dù có thể tránh né, nhưng là nếu như lúc này lui, như vậy tiếp xuống đường rủ đối mặt chính là thập nhị thần hình quyền pháp rào sát. Ngụy Mạc lúc này thậm chí đã đem cái này 12 thần hình tiếp xuống chiêu thức đều đã nghĩ kỹ. Hắn càng là suy tính ra đường dụ tránh né chi pháp. Thế nhưng là đường dụ cũng không có lui. Hắn chẳng những không có lui, ngược lại đằng không tiến lên, một quyền hướng phía cái kia giống như quang ảnh lợi trảo đánh tới. Một chiêu này nhìn như cứng đối cứng, nhưng là kỳ thật theo đại đa số người đã là rơi vào hạ phong. Thậm chí có học sinh đã cảm thấy Đường Dụ giờ khắc này đã là có chút hoảng loạn rồi, bằng không sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ đoán thời điểm, Đường Dụ nắm đấm đã đánh ra. Cũng liền tại hắn đánh ra sát na, cái kia vốn là ẩn hàm vô tận hung lệ chi khí hổ trào dĩ nhiên nhanh chóng thu nạp. Không chỉ như thế, vốn là tại sầm mục chi bổ nhào về phía trước phía dưới giống như mãnh hổ quang ảnh, cũng trong nháy mắt này băng vỡ đi ra. Đơn giản một quyền đã phá sầm mục chi hổ hình. Sầm mục chi đối với mình đắc ý hổ hình bị phá, trong lòng vô cùng không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không phải bình thường người. Biết lúc này, vô luận có dạng gì ý nghĩ, đều cần phải vứt ở một bên. Giờ khắc này hắn không tiến ngược lại thụt lùi, toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành một đầu cự ưng, tại Đường Dụ đỉnh đầu xoay quanh. Thập nhị thần hình quyền vô cùng ảo diệu, đang thi triển thời điểm, người thi triển không nhưng có thể hóa thân các loại hình thể, mà lại liền khí tức cùng huyết khí nhan sắc đều phát sinh cải biến. Đường Dụ đã dính dán vào 12 thần hình, nếu như nói thi triển, hắn cũng thi triển ra. Nhưng là hiện tại, nếu như hắn dùng thập nhị thần hình quyền cùng sầm mục chi đối công, như vậy mất đi thượng phong, nhất định là hắn. Mặc dù dán giống nhau như đúc, nhưng là thân thể tu luyện qua cùng không có tu luyện qua khẳng định là có chênh lệch. Nếu là hai người tu vi kém xa cũng là không quan trọng, nhưng là hiện tại hai người tu vi vô cùng tiếp cận. Sở dĩ lúc này Đường Dụ liền vận dụng chính mình quen thuộc pháp môn, lấy chính mình đối với 12 thần hình hiểu rõ, lấy bất biến ứng phản biến. Đối mặt xoay quanh sầm mục chi, Đường Dụ giống như cây khô đứng yên bất động. Thế nhưng là ở đây bất động bên trong, lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ phát ra lôi đình một kích tình thế. Sầm mục chi hóa thân diều hâu cũng không có hạ lạc, thân thể của hắn trong hư không biến ảo, nháy mắt hóa thành một đầu cự hùng, trùng điệp hướng phía Đường Dụ nhào xuống tới. Đường Dụ đối với sầm mục chi biến hóa thủ đoạn rõ ràng trong lòng. Ngay tại sầm mục chi đánh tới sát na, thần biến hình huyễn, người đã trải qua dường gì biến mất không thấy gì nữa. Long hình, hổ hình, hình gấu, hạc hình, cũng chính là sát công phu kia. Sầm mục chi đã đem thượng cổ 12 hình thủ đoạn tất cả đều sử dụng ra. Có thể nói trên chiến trường long ưng cùng bay, hổ gấu biến ảo vô biên uy thế, để đại đa số thứ nhất học viện học sinh đều từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Vốn là bọn hắn đối với sầm gia mang theo một loại xem thường ngạo khí, nhưng là hiện tại loại này ngạo khí đã không có. Mặc dù sầm uyên rất đáng ghét, nhưng là sầm mục chi hay là thực sự có bản lĩnh. Cùng sầm mục chi cuồng bạo so sánh, Đường Dụ biểu hiện liền có chút điệu thấp. Thế nhưng là hắn mặc dù không có cái gì hữu dụng công kích, nhưng là đứng ở đấu võ trường ở giữa, cả người giống như nham thạch, mặc cho gió táp mưa sa, lại là lù lù bất động. Loại này tình hình để Lộ Lão cùng sầm uyên cũng đem phần lớn lực chú ý đều thả trên người hắn. Bọn hắn không nghĩ tới trên đời này còn có người nhưng bằng hậu phát chế nhân, lại có thể đem 12 thần hình loại này thủ đoạn, cũng áp chế không thể không kinh ngạc. Sầm mục chi 12 thần hình thi triển tốc độ càng lúc càng nhanh, từ rồng đến hổ, từ gấu đến ưng chuyển biến càng là càng lúc càng nhanh. Vốn là hắn chỉ có thể hóa thành một cái thần hình, nhưng là chậm rãi, tư không bên trong đã xuất hiện 12 cái thần hình hư ảnh. Chỉ bất quá, cái này 12 cái hư ảnh chỉ có một cái sáng tỏ, mà cái khác 11 cái thì có vẻ hơi ảm đạm. Kết thúc đi, sầm mục chi đột nhiên hét to cái. Kia vốn là đã đem Đường Dụ bao khỏa ở giữa 12 cái thần hình, nhanh chóng chuyển động, trong chốc lát hóa thành một cái cử đại vòng tròn, đem Đường Dụ toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Vầng sáng này chẳng những nhanh, mà lại quang mang còn hướng lấy phía trên lan tràn. Tại một số võ giả thời gian trong nháy mắt, bọn hắn liền phát hiện lúc này so trên đấu trường đã xuất hiện một cái khoảng chừng một trượng phương viên chuông lớn, đang nhanh chóng chuyển động. Đường Dụ thân thể đã không nhìn thấy, mà chuông lớn bên trên rồng, hổ, ung, rắn, gấu 12 loại thần hình cái bóng thì không ngừng xoay tròn. Quyền ý hóa vật, không nghĩ tới Sầm Mục Chi dĩ nhiên đạt đến loại cảnh giới này. Lộ lão bùi ngùi mãi thôi, năm đó ta đã từng nhìn thấy qua lão nhân gia kia thi triển qua loại thủ đoạn này, nhất cử đánh giết Kiệt Ngạo Cử Hùng Vương giả. Mục Chi cũng chỉ là lính ngộ gia lông. Sầm Uyên cười tủm tỉm nói, cùng lão nhân gia kia yêu cầu hắn còn kém không ít, nhưng là dùng tại hôm nay cũng là đủ. Đang khi nói chuyện, Sầm Uyên ánh mắt liền nhìn về phía Ngụy Mạc nói, Ngụy viện trưởng, giao đấu đến nơi này có hay không có thể kết thúc? Nếu như chờ một chút, Sầm Mục Chi lưu thủ không ngừng đả thương Đường Dụ, đôi kia hai chúng ta nhà giao tình có thể là phi thường không tốt. Ngụy Mạc trong thần sắc cũng nhiều thêm một tia ngưng trọng. Tại Sầm Uyên cho Sầm Mục Chi sử dụng hóa linh ngọc bích thời điểm, hắn đối với Sầm Mục Chi tu vi còn có như vậy một tia chướng mắt, nhưng là hiện tại xem ra cái này Sầm Mục Chi rất mạnh, so với Lăng Hồ đỉnh cấp nhân vật thiên tài cũng chẳng yếu đi đâu. Đã bị 12 thần hình chuông lớn che đậy ở giữa Đường Dụ còn có thể trở ra tới sao? Ngụy Mạc lúc này trong lòng thật không có thực chất. Đường Dụ biểu hiện mặc dù để hắn cảm thấy mình cần phải tin tưởng Đường Dụ, nhưng là liên quan tới 12 thần hình truyền thuyết, nhưng lại để hắn không dám làm như vậy. Thập nhị thần hình quyền một khi bộc phát, lực lượng kia đem là phi thường cường đại. Nếu như Đường Dụ thủ thương quá áp, vậy liền không đáng. Nhưng là một khi nhận thua, thua chính là Đường Dụ lôi hỏa thiên phong sát. Loại này đỉnh cấp sát khí rất khó chiếm được. Liền xem như hắn cũng khó có thể tìm một cái cấp bậc một dạng. La lão hổ con mắt đỏ bừng, theo những ngày này tiếp xúc, đối với cái này luôn luôn xuất kỳ bất ý mang cho mình ngạc nhiên đệ tử, trong lòng thật sự là đủ kiểu cưng chiều, yêu thích cực kỳ. Mặt đối với hiện tại loại tình hình này, trong lòng của hắn liếm ngé tâm lại một lần nữa bị kích phát. Nếu là Đường Dụ thủ thương, hắn không bỏ được. Có thể là thật nếu không tin tưởng Đường Dụ sao? Đồ Cương, Hàn Thắng Nam, Tô Vân Hiểu, Dương Ngọc Lâm chờ cùng Đường Dụ giao hảo thứ nhất võ viện học sinh, lúc này cả đám đều không dám mở miệng. Bọn hắn là lo lắng, nhưng lại không dùng được chút nào khí lực, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhan sắc hỗn tạp chung lớn tại co vào, từ một trượng phạm vi biến thành 2 mét phạm vi. Ở đây co vào bên trong chuông lớn bộ dáng cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Ngụy Mạc lại không nhận thua liền không còn kịp rồi. Sầm Uyên trầm lặng nói, ta có một tấm thẻ dính dính 17 chương 148, ta có thể một quyền phá đi màu tím chuông lớn. Càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng đôn hậu, càng có một loại tựa như hoang dã hồng hoang khí tức liên tục không ngừng bốn phía tán giật. Loại này tình hình đối với không ít người mà nói đều là một loại áp lực, một loại để người cảm thấy khó có thể chịu đựng áp lực. Ngụy Mạc còn không có quyết định chủ ý, không phải hắn không nỡ cái kia lôi hỏa thiên phong sát, mà là hắn không dám xác định lúc này Đường Dụ sẽ bại. Mặc dù Đường Dụ lúc này hoàn cảnh nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng là tại Ngụy Mạc cảm giác bên trong, chính mình cái này học sinh, hắn từng không chỉ một lần biến nguy thành an, đụng đáy bắn ngược, mang cho hắn kích thích cùng kinh hỉ rất nhiều. Hắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bại? Đây đã không phải dễ dàng như vậy bại. Vậy mình lúc này nhận thua chính là một loại không chịu trách nhiệm, liền đem đứa bé này cho hố. Thế nhưng là cái kia thượng cổ thập nhị thần hình truyền thuyết để hắn từ trong lòng căng lên. Lão sư, tiểu sư để sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hàn Thắng Nam đi vào La lão hổ bên người, đột nhiên nói, chúng ta cần phải đầy đủ tin tưởng hắn. Cho tới nay, Hàn Thắng Nam đều là lấy một loại nữ hán tử thân phận tại La lão hổ trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Lúc này nhìn vẻ mặt ngưng trọng, trước kia tùy tiện không còn sót lại chút gì Hàn Thắng Nam. La lão hổ có chút không thích ứng. Nha đầu này làm sao lắc mình biến hóa thành một cái thành thục lão đạo người, hắn trầm giọng nói. Liền xem như ta rơi vào loại này chung lớn bên trong, trừ dùng mình lực lượng phá vỡ, cũng không có biện pháp khác. Đường rủi tu vi giống như Sầm Mục Chi đều là tứ phẩm, ngươi cảm thấy hắn có dạng gì thủ đoạn có thể phá vỡ nó? Hàn Thắng Nam cũng không do dự. Ta không phá nổi, cũng không biết tiểu sư để dùng dạng gì thủ đoạn phá vỡ. Nhưng là hiện tại tiểu sư để đã còn không có nhận thua, ta cảm thấy hắn ít có niềm tin có thể từ công kích này bên trong ra. Ta tin tưởng hắn, cũng mời các ngươi tin tưởng hắn lời nói này. Hàn Thắng Nam nói năng có khí phách. Cũng liền tại Hàn Thắng Nam nói chuyện sát na, từ không bên trong vang lên đường rủi thanh âm. Không gì hơn cái này, ta đem phá đi theo cái này chứ phá ra khỏi miệng. Cái kia nhanh chóng xoay tròn màu tím chuông lớn, ầm vang tiêu tán. Vô số long hình, hổ hình, hạc hình đều rất giống mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược ra ngoài. Mà ở đây bay rơi ra ngoài quang ảnh bên trong, Sầm Mục Chi cả người cũng bay ngược ra ngoài. Hắn dùng tay che lấy chính mình dưới xương sườn, sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù cuối cùng Sầm Mục Chi cũng không có ngã sấp xuống, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt, đại biểu cho hắn bị thương không nhẹ. Mà trong con ngươi của hắn đồng dạng tràn đầy không dám tin thần sắc. Hắn tu luyện 12 thần hình nhiều năm, vừa rồi thu nạp 12 thần hình, trên thực tế đã đạt đến hắn những năm này tu luyện đỉnh phong trạng thái. Có thể nói, tại 12 thần hình hóa thành chung lớn, muốn thu nạp đến 2 mét sát na, hắn cảm giác được mình đã là nắm chắc phần thắng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình thời điểm, vận mệnh lại ở thời điểm này cho hắn mở một cái to lớn trò đùa. Hắn 12 thần hình bị phá không nói, cả người hắn còn bị đường rủi trùng điệp đánh trúng một quyền. Nếu như không phải thân thể của hắn dùng lôi quang rèn luyện nhiều năm, nói không chừng dưới một quyền này hắn liền phải thua. Ngươi tại sao rách ta quyền ý hóa vật cũng không có lần nữa phản công, Sầm Mục Chi một mặt ngưng trọng hỏi. Đường rủi cũng không có lập tức tiến công, mặc dù nhìn qua hắn vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là trên thực tế trong này tiêu hao tâm lực cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hắn biết Sầm Mục Chi quyền ý hóa vật có sơ hở, mà hắn càng là tính toán ra mình có thể tìm tới cái này sơ hở. Nhưng là nghĩ muốn lần nữa tìm tới cái này sơ hở, cũng nắm chặt cái này sơ hở, nhất cử đánh tan Sầm Mục Chi lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Dù sao 12 thần hình cũng không phải phổ thông võ kỹ có thể so sánh với. Nhưng là lúc này hắn có thể không có thời gian cùng Sầm Mục Chi nói những này, chỉ là cười nhạt một cách nói: ngươi huyền ý hóa vật, đồ có hình mà thôi, ta đây trùng hợp lại vận khí bảo dạng, tự nhiên có thể phá giải. Câu nói này đường dù tại nói ra thời điểm trên mặt vô cùng bình tĩnh, liền tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sầm Mục Chi trầm ngâm nháy mắt, gật đầu nói: đúng, ta huyền ý hóa vật còn có một số thiếu hụt, nhưng là ta cảm thấy những này thiếu hụt người bình thường căn bản là nắm chắc không được. Tối thiểu nhất, ta cảm thấy cùng ta tu vi người ở gần căn bản là không phát hiện được cái này thiếu hụt. Lại không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát hiện ta huyền pháp bên trong thiếu hụt. Từ phương diện này đến nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Đường rủi cười nhạt một cách nói: ngươi quá khen, ta so ngươi cũng chính là mạnh như vậy tí xíu đi. Sầm Uyên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Vốn là hắn cho rằng Sầm Mục Chi đã tiếp nhận chính mình giáo huấn, nhưng là từ hắn cùng đường rủi ra hỏa này dây dưa phương diện nhìn, nói chuyện nhìn, tiểu tử này vẫn là cải biến không đủ. Ngươi nói đối phương so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng phải là mang ý nghĩa hiện tại ngươi đã nhận thua sao? Ngay tại Sầm Uyên phẫn nộ nhìn về phía Sầm Mục Chi thời điểm, liền nghe Sầm Mục Chi nói tiếp: Tiếp xuống, ta muốn dùng binh khí. Đang khi nói chuyện, Sầm Mục Chi hướng nhẫn chứ vật của mình bên trên sờ một cái. Chín đầu màu tím xiềng xích đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Sầm Mục Chi một cái tay tự nhiên khống chế không nổi chín đầu xiềng xích. Cái này chín đầu chỉ có hài nhi to bằng ngón tay xiềng xích, đều bộ trên một cái vòng tròn. Vòng tròn trong suốt như ngọc, mà chín đầu xiềng xích giống như tử kim, mặc dù xiềng xích rất nhỏ, nhưng là người biết nhìn hàng đều có thể nhìn ra. Xiềng xích này là dùng tử kim chế tạo. Mỗi một đầu đều có dài một trượng tử kim xiềng xích, trọng lượng khoảng chừng ngàn cân. Chín đầu xiềng xích trọng lượng chính là 9000 cân. Nhiều như vậy tử kim chế tạo binh khí thật sự là đủ lãng phí. La lão hổ nuốt một chút nước bọt. Hiện tại là ruộng nghèo, mặc dù muốn về chữ vật giới chỉ, lại phát hiện chính mình những cái kia thú tinh đều đã không có. Vì sao lại không có? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng là lại rõ ràng hắn cũng không dám hướng đường rủ muốn thú tinh. Một viên phá vọng thần đan bao nhiêu tiền, tiểu gia hỏa không phải là đưa cho mình hắn? La lão hổ cũng là một cách muốn mặt người. Loại thời điểm này, làm sao có thể cho đồ đệ của mình muốn thú tinh đâu? Cái này binh khí tên là Cửu Diệt Lôi Long, ta mấy năm nay tu luyện nó đã đến có thể hóa thành 10 trượng lôi vực tình trạng. Ngươi còn muốn đấu sao? Theo cuối cùng 5 chữ nói ra, Sầm Mục Chi trên mặt tự tin lần nữa khôi phục lại. Đối với Sầm Mục Chi mà nói, cái này Cửu Diệt Lôi Long đã để hắn tìm về chính mình vừa mới mất đi tất cả tự tin. Theo Cửu Diệt Lôi Long bị Sầm Mục Chi nhẹ nhàng run run, mọi người ở đây liền cảm thấy từng đầu màu tím lôi long trong hư không không ngừng thành hình. Mặc dù lúc này những này Cửu Diệt Lôi Long vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là khi chúng nó hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối sẽ hóa thành đầy trời lôi trì. Đối mặt vô tận lôi trì, như thế nào ngăn cản, như thế nào ứng đối, như thế nào? La lão hổ nhìn xem cái kia từng đầu lôi long, hắn đã có ứng đối chi pháp, đó chính là trực tiếp dùng chính mình lôi nổ thiên đao. Rất là dứt khoát đem cái này chín đầu xiềng xích biến thành hết thảy chém phá. Cái gì lôi vực, cái gì cái khác, tại hắn nơi này hết thảy đều là không tồn tại. Lộ lão thì mở miệng nói, tốt một cái Cửu Diệt Lôi Long, xem ra Sầm gia tại Mục Chi trên thân hạ không ít công phu. Ai nhìn xem Sầm Mục Chi khống chế Cửu Diệt Lôi Long dáng vẻ, lộ lão liền có thể đoán chừng ra Sầm Mục Chi toàn lực xuất thủ bộ dáng. Sở dĩ giờ phút này hắn mới có loại này cảm khái. Thứ nhất võ viện học sinh lúc này đã có không ít cảm giác ra Cửu Diệt Lôi Long ảo diệu. Dù để bọn hắn cảm giác được chỉ là cái này Cửu Diệt Lôi Long ra lông, nhưng là vẫn như cũ để bọn hắn từ trong lòng âm thầm cảm khái. Cửu Diệt Lôi Long một khi sử dụng, bọn hắn căn bản là ứng đối không được. Nếu như bị Cửu Diệt Lôi Long bao khỏa, như vậy bọn hắn chỉ sợ liền liều mạng khả năng đều không có. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản binh khí, nó thậm chí có thể trở thành một mảnh lĩnh vực. Sầm Uyên lúc này đã hoàn toàn khôi phục hắn tự ngạo. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí nghĩ đến chính mình chuẩn bị cho Sầm Mục Chi hóa linh ngọc bích, có phải hay không có chút vẽ rắn thêm chân. Lấy Sầm Mục Chi biểu hiện bây giờ, hắn căn bản là không cần đến cái gì hóa linh ngọc bích. Hắn tu vi của mình đủ để đánh bại Đường Dụ. Đường Dụ cười cười nói, ngươi xiềng xích này mặc dù danh xưng Cửu Diệt Lôi Long, nhưng là ta nhìn bên trong vẫn là ẩn giấu đi biến hóa. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xem cái kia từng đầu xiềng xích nói, ngươi cái này mỗi một cái xiềng xích trên thực tế đều là dùng 9 đầu tử kim miếng sắt cùng nhau chụp mà thành. Hoàn toàn thôi động thì có thể hóa thành 9981 đầu lôi long. Không biết ngươi hiện tại có thể thôi động bao nhiêu đầu lôi long? Sầm Mục Chi ngạc nhiên. Hắn kiện binh khí này chính là đã hao hết tâm tư chế tạo. Tại hắn nghĩ đến có thể hiểu người không nhiều, lại không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà như thế rõ ràng nói ra hắn binh khí người bình thường khó mà nhìn ra bí mật. cái này nhãn lực cũng quá độc ác đi, bất quá hắn cũng không định giấu riêng nói. Ta có thể thôi động 18 đầu. Kết quả này, để không ít thứ nhất võ viện học sinh lần nữa chấn kinh. Bọn hắn vốn là cho rằng Cửu Diệt Lôi Long liền đã phi thường cao minh, lại không nghĩ tới Cửu Diệt Lôi Long lại còn ẩn giấu đi biến hóa như thế. Nếu như ngươi có thể toàn bộ thôi động, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi chỉ có thể thôi động 18 đầu. Như vậy rất xin lỗi, ngươi không phá được ta kiếm vực. Đường Dụ đang khi nói chuyện, hai tay thôi động pháp quyết, từng đạo tử sắc kiếm quang từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà ra. Cũng chính là nháy mắt, những này tử sắc kiếm quang liền đã hóa thành một mảnh kiếm luân, xuất hiện ở Đường Dụ bên ngoài cơ thể. Minh Vương 300 kiếm vực. Đường Dụ đối với cái này Minh Vương 300 kiếm vực vốn là không định sử dụng, nhưng là Sầm Mục Chi sử dụng Cửu Diệt Lôi Long, lại làm cho hắn không thể không lựa chọn sử dụng Minh Vương 300 kiếm vực. Về phần về sau Lôi lão hổ hỏi tại sao mình lại cái này Minh Vương 300 kiếm vực, vậy liền dùng trước kia đạt được một bản tu luyện bí pháp đến ứng phó hắn. Theo chính mình tu vi đề thăng, lại thêm thứ nhất võ viện đối với đệ tử nắm giữ bí mật nhỏ của mình tựa như cũng không thèm để ý, Đường Dụ cảm thấy mình bại lộ một chút không tầm thường hẳn là cũng không phải vấn đề gì. 300 đạo kiếm quang tung hoành, mỗi một đạo đều sắp hàng phương hướng khác nhau, bọn chúng cùng nhau thi triển, uy thế có thể nghĩ. Có đôi khi cao thủ so chiêu, căn bản cũng không cần động thủ thật, liền đã có thể nương tựa theo riêng phần mình một chút biểu hiện đến phân tích ra thắng bại tới. Sầm Mục Chi cảm thụ được Đường Dụ bên người cái kia từng đạo phun ra nuốt vào hàn mang kiếm quang, biết mình Cửu Diệt Lôi Long chỉ sợ không có cơ hội chiến thắng. Trong lòng của hắn mặc dù không nguyện ý, lại cũng không thể không sử dụng sau cùng thủ đoạn. Lần này bọn hắn Sầm ra không thể thua, không chỉ là bởi vì Lôi Hỏa Thiên Phong sát, càng bởi vì viên kia phá vọng thần đan. Đây chính là quan hệ đến tộc đàn bên trong có phải hay không gia tăng một cái vương giả đồ vật, hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thôi động chuỗi vòng tay thời điểm, liền nghe Đường Dụ trầm giọng nói: ta lần này tại Bất Diệt Cốc bên trong, thế nhưng là được không ít đồ tốt, coi như ngươi có chút áp chủ bài, hẳn là cũng không bằng ta. Nhìn ta cái này chuỗi vòng tay, nó một khi thôi động, có thể là có thể phát ra vô thượng uy năng. Ta nhìn, chúng ta đã không có lại làm hạ thấp đi cần thiết. Ta có một tấm thẻ xính xính. 17 chương 149 tiên hạ thủ vi cường. Đường Dụ lấy ra chối hạt châu, để Sầm Mục Chi khóe miệng bản năng co quắp một chút. Vì chiến thắng, hắn đã chuẩn bị dựa theo thúc thúc an bài, không để ý mặt mũi sử dụng cái này từ thượng cổ bí cảnh ở bên trong lấy được chối hạt châu. Cũng hứa thúc thúc nói rất đúng, chỉ cần mục đích đạt đến, không có người sẽ để ý quá trình như thế nào. Thế nhưng là còn không có chờ hắn sử dụng, Đường Dụ đã lấy ra một cái giống nhau như đúc chuối hạt châu, hơn nữa còn nói cái này chuối hạt châu nắm giữ không thấp uy năng. Dù gì như vậy tình hình, để hắn thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá đang khó chịu nháy mắt, trong lòng của hắn cũng nhiều thêm một tia nhẹ nhõm. Trên thực tế, Sầm Mục Chi không phải một cái thích cải biến mình người, chỉ là trọng yếu lợi ích trước mặt, hắn không thể không làm ra trái lương tâm cử động. Nhưng là bây giờ, hắn không cần cải biến chính mình, hắn có thể dựa theo chính mình thiết định đường đi thẳng xuống dưới, cho dù là thất bại. Hắn không có lên tiếng, chỉ là đem ánh mắt hướng phía Sầm Uyên nhìn sang. Sầm Uyên giờ khắc này thật sự là trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên dẫn đầu lấy ra một viên ẩn hàm uy năng chuối hạt châu. Cái này chuối hạt châu ngoại hình giống như có chút biến thành màu đen, cùng mình không tầm thường, nhưng là cảm giác uy năng nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lần thứ nhất Đường Dụ xuất ra hóa linh ngọc bích, hắn liền cảm giác được ở trong đó có âm mưu. Hiện tại Đường Dụ trong tay chuối hạt châu, để hắn lần nữa ý thức được đây hết thảy tuyệt đối là Ngụy Mạc đang giở trò. Dù sao thứ nhất võ viện làm vì nhân tộc cường đại nhất võ viện một trong, làm sao đều muốn có một ít nội tình. Thế nhưng là tình hình này thực sự là quá để người cảm thấy khó chịu. Thậm chí có thể nói lúc này Sầm Uyên có một loại muốn nôn cảm giác. Bắt nạt người, cái này chẳng phải là rõ ràng bắt nạt người a? Nếu như Đường Dụ dùng ra một loại cách khác bảo vật, trong lòng của hắn còn tốt thù chút. Đơn độc cái này chối hạt châu, để Sầm Uyên có một loại vô cùng thống khổ cảm giác. Đường Dụ lúc này xuất ra chối hạt châu, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, mà là muốn đánh đòn phủ đầu. Mặc dù vừa mới xuất ra hóa linh ngọc bích, nhìn xem Sầm Uyên sắc mặt biến hóa tình huống vô cùng thoải mái, nhưng là Đường Dụ cảm thấy một lần nữa, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Mà chính mình chủ động đem chối hạt châu lấy ra, mà lại tại chối hạt châu bên trên thoa lên một chút nhan sắc, vậy cách này loại hoài nghi liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Mặc dù thứ nhất võ viện không sai biệt lắm đã thành hắn cường đại nhất trụ cột, nhưng là bí mật của mình còn là có thể che giấu, liền nhiều che giấu một cách đi. Sầm Mục Chi tại trầm ngâm sát na nói, ta nhận thua. Nói ra ba chữ này về sau, Sầm Mục Chi liền đem trong tay cửu diệt lôi long thu vào, đã không có lại làm hạ thấp đi cần thiết. Bất quá lần này giao đấu, Sầm Mục Chi lại cảm thấy mình thua tâm phục khẩu phục. Đường Dụ thực lực tổng hợp xác thực ở trên hắn. Im ngay, Sầm Uyên đã từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Hắn tức giận hướng phía Sầm Mục Chi quát, nhiệt trướng, cái này nhận thua sự tình há lại là ngươi có thể quyết định? Ta cho ngươi biết, hiện tại không thể nhận thua. Sầm Mục Chi lúc này thần sắc lạnh nhạt, nhưng là cái này lạnh nhạt bên trong nhưng cũng mang theo một tia kiên quyết. Thúc thúc, ta không thắng được. Ngươi biết lá bài tẩy của ta đã dùng hết. Sầm Mục Chi, để Sầm Uyên bình tĩnh lại, hắn là vương giả, không nên thất thố như vậy. Có thể là sự tình này thực sự là can hệ trọng đại. Trong lòng của hắn lúc này tràn ngập không cam tâm. Phá vọng thần đan, đây chính là một viên phá vọng thần đan, liền tựa như một đầu hung áp áp lang. Sầm Uyên mắt không chớp nhìn chằm chằm Đường Dụ. Nếu như khả năng, hắn muốn một bàn tay đem thiếu niên này đánh chết. Chính là tiểu tử này để cho mình thua mất một viên phá vọng thần đan. Mà cái này phá vọng thần đan sinh ra nợ nần, lại là chính hắn. Về sau như thế nào đền bù cái này nợ nần đâu? Từng cái ý niệm tại Sầm Uyên trong lòng điên cuồng phun trào. Hắn lúc này có một loại chính mình muốn điên rồi cảm giác. Lộ lão nhìn xem sắc mặt biến đổi Sầm Uyên, nhẹ nhàng lắc đầu. Sầm Uyên những năm gần đây một mực xuôi gió xuôi nước, căn bản cũng không có từng chịu đựng ngăn trở, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy khiến người ta thất vọng. Vương giả cần phải có vương giả phong phạm, coi như lại thế nào không nỡ cũng phải có chơi có chịu. Như là đã thua mất, vậy sẽ phải đánh dụng răng cùng máu nuốt nha. Sở dĩ hắn không cho phép Sầm Uyên lại thất thố như vậy, huống chi hắn vẫn là lần này giao đấu căn cứ chính xác người. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na nói, đã Sầm Mục Chi nhận thua, như vậy ta tuyên bố, lần này so tài, người thắng trận là Đường Dụ. Lộ lão vừa nói, không ít người đều nhảy cấm hoan, hô đứng lên, trong đó tiếng hoan hô vang dội nhất chính là La Lão Hổ. La Lão Hổ cuối cùng không cần lại xoắn xuýt, Đường Dụ thắng, lại là một viên phá vọng thần đan tới tay. Lần này phá vọng thần đan là của mình. Bên trên một cách cho Lâm Như Hải, cái này một cách nói cái gì cũng là chính mình. Sầm Mục Chi nghe những lời này, thần sắc rất bình tĩnh, hắn trong lòng thái phương diện so Sầm Uyên mạnh hơn nhiều. Hừ, Ngụy Mạc các ngươi cũng không nên đắc ý. Sầm Uyên oán hận không thôi nói, chuyện này chúng ta Sầm gia sẽ ghi nhớ. Câu nói này để Ngụy Mạc sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn xem Sầm Uyên nói, Sầm Uyên, huyết bồ đề một chuyện, ta thứ nhất võ viện không có cùng ngươi Sầm gia so đo. Làm sao ngươi cảm giác cho chúng ta sợ ngươi sầm ra hay sao? Ta cho ngươi biết, ta thứ nhất võ viện, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngươi có thể đem ta câu nói này nói cho ngươi sầm ra vị lão tổ kia. Lộ lão thần sắc nhất biến, hắn đối với thứ nhất võ viện địa vị tự nhiên rõ ràng. Mặc dù Sầm Uyên tu vi chỉ là vương giả, cùng sầm gia vị lão tổ kia kém rất nhiều, nhưng là thứ nhất võ viện những năm này, vì thiên hạ không biết nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả, chỉ cần Ngụy Mạc nguyện ý, hắn có thể tụ tập lực lượng, đồng dạng là bài sơn đảo hải. Sầm gia tuy mạnh, nhưng là cùng thứ nhất võ viện so, vẫn là chênh lệch không ít. Ngụy viện trưởng, các ngươi song phương đều không nên tức giận, Sầm Uyên tính tình không tốt, ngài không cần chấp nhặt với hắn. Lộ lão nói đến chỗ này, ánh mắt trùng điệp hướng phía Sầm Uyên chừng một cái nói, đem phá vọng thần đan lấy ra, có chơi có chịu cũng đừng có giày vò khốn khổ. Phá vọng thần đan ngay tại Sầm Uyên trên thân, thế nhưng là Sầm Uyên thật là đau lòng a, cái này phá vọng thần đan quan hệ đến là một cái vương giả. Vương giả là cái gì? Là trọng yếu nhất chiến lực. Bọn hắn sầm ra cũng có cương thần hợp nhất tồn tại. Chỉ bất quá vì kia tích lũy còn kém một chút, sở dĩ một mực đều không dùng phá vọng thần đan. Nhưng là tiếp qua mấy năm, cái kia cương thần hợp nhất cường giả liền có thể phục dụng phá vọng thần đan. Cho đến lúc đó, bọn hắn sầm ra vương giả liền xét lại tăng thêm một vị. Nhưng là bây giờ, không có phá vọng thần đan, cái này để bọn hắn như thế nào gia tăng vương giả xuất ra phá vọng thần đan? Nháy mắt, Sầm Uyên tay đều có chút run rẩy. Hắn lúc này thật có một loại muốn chơi xấu xung động. Nhưng là cuối cùng, cái kia phá vọng thần đan vẫn là rơi vào Lộ lão trong tay. Lộ lão đem phá vọng thần đan giao cho Ngụy Mạc nói, Ngụy viện trưởng, núi cao đường xa, xin từ biệt chúc mừng quý viện đệ tử muốn nhất phi trùng thiên, nói không chừng sẽ trở thành lăng hồ bên trong người. Ngụy Mạc một bên nắm chặt cái kia phá vọng thần đan, một bên cười tủm tỉm nói, dễ nói dễ nói, Lộ lão có rảnh nhất định muốn nhiều đến ta thứ nhất võ viện chỉ giáo. Ha ha ha, như vậy cáo từ. Lộ lão biết Ngụy Mạc chỉ là khách khí với hắn một phen, sở dĩ cười ha ha một tiếng, xem như kết thúc hai người ở giữa nói chuyện. La lão hổ trong mắt đều có chút đỏ lên. Hắn vốn là cho rằng cái này phá vọng thần đan muốn rơi vào đường ruột trong tay, lại không nghĩ tới lại cho Ngụy Mạc. Cái này tại sao có thể bảo vật này thế nhưng là hắn La lão hổ đệ tử thắng tới tại đường ruột trong tay. Cái kia phá vọng thần đan tuyệt đối là La lão hổ, thế nhưng là rơi vào Ngụy Mạc trong tay. Học viện bên trong mấy cái cương thần hợp nhất ra hỏa, có thể hay không cùng chính mình tranh đoạt? Mặc dù hắn La lão hổ có ưu thế, là đường ruột lão sư, nhưng là viện trưởng không có cùng Sầm Uyên động thủ thật sự là tiếc nuối. Đồ cương tại Sầm Uyên đám người muốn đi nháy mắt, lung lay chính mình lớn chọc đầu nói. Đồ cương đừng nhìn bề ngoài hung áp, nhưng kỳ thật trên rất nhiều chuyện đều tùy tiện đảo mắt liền quên. Thế nhưng là Sầm Uyên người vương giả này cho thứ nhất võ viện mang tới biệt khuất thực sự là quá nhiều, để Đồ Cương nhìn hắn rất không thoải mái. Kỳ thật không chỉ là Đồ Cương, cái khác thứ nhất võ viện đệ tử cũng đối Sầm Uyên tràn đầy oán niệm. Nhưng là rất đáng tiếc, tu vi của bọn hắn kém quá xa, nhân ra một cái vương giả, bọn hắn làm sao so sánh. Sở dĩ trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có thể làm sao. Lộ lão muốn đi, vậy ta cũng không để lại các hạ, ba vị lên đường bình an. Ngụy Mạc lúc này trên mặt ngược lại là nở một nụ cười. Giờ này khắc này, Ngụy Mạc tiếu dung vẫn là rất chân thành. Dù sao tỉ thí lần này thắng không nói, còn có một viên phá vọng thần đan nhập chướng. Một viên phá vọng thần đan, đây chính là đại biểu cho một cái vương giả. A Sầm Uyên không nói lời nào, quay đầu bước đi. Mà Sầm Mục Chi thì hướng phía đường rồi nhẹ gật đầu. Bất quá thần sắc của hắn bên trong càng nhiều hơn chính là chiến ý. Ngay tại Sầm Uyên đi hướng bọn hắn máy bay nháy mắt, từ không bên trong đột nhiên triển khai nhất trường sông. Nương theo lấy cái kia cuồn cuộn trường hà, Lâm Như Hải thân ảnh đã xuất hiện trên trường hà. Sầm Uyên, tiếp ta một trường. Lâm Như Hải đến nháy mắt, kinh thiên khí thế đã đem bốn phía hư không toàn bộ chiếm cứ. Nương theo lấy lời của hắn, vô tận gợn sóng giống như bài sơn đảo hải hướng phía Sầm Uyên trùng điệp đánh tới. Kinh Đào Thiên Trọng Lãng chỉ bất quá giờ khắc này Kinh Đào Thiên Trọng Lãng đã không phải là Lâm Như Hải dĩ vãng Kinh Đào Thiên Trọng Lãng. Lần này Kinh Đào Thiên Trọng Lãng bên trong ẩm chứa bàng bạc thiên địa chi uy. Sầm Uyên tại Lâm Như Hải xuất hiện trong nháy mắt liền đã bị Lâm Như Hải uy thế một mực khóa chặt. Kinh Đào Thiên Trọng Lãng uy thế bao phủ xuống, mặc dù hắn là vương giả nhưng là đồng dạng trốn tránh không khỏi. Lại thêm lúc này phẫn nộ trong lòng, Sầm Uyên bàn tay lật qua lật lại, hắc sắc quang mang còn như sơn nhạc hướng phía cuồn cuộn sóng lớn đụng tới. Sầm Uyên là vương giả, hắn xuất thủ thời điểm thần thức có thể ngưng kết bốn phía lực lượng, lần này hắn có thể nói trực tiếp toàn lực ứng phó. Hắn muốn đem chính mình mất đi mặt mũi thông qua lần này giao đấu tìm trở về. Cũng chính là sát na, Lâm Như Hải thúc giục vô tận gợn sóng chi lực cùng Sầm Uyên diễn hóa xuất hắc quang, liền trong hư không đụng vào nhau. Đối với Lâm Như Hải tấn cấp vương giả, Sầm Uyên mặc dù vô cùng khó chịu nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao hắn đã là vương giả nhiều năm, Lâm Như Hải liền xem như trở thành vương giả lại có thể như thế nào? Hắn thiếu đi mười mấy năm tích lũy. Thế nhưng là tại song phương lực lượng va chạm nháy mắt, Sầm Uyên mới ý thức tới không tốt. Hắn liền cảm thấy mình đối kháng không phải Lâm Như Hải, vẫn là một mảnh thật biển rộng, vô tận gần sóng. Nhất trọng liên tiếp nhất trọng, từng cơn sóng liên tiếp lúc bắt đầu, hắn lực lượng còn có thể chống cự. Thế nhưng là đến cuối cùng, cái kia tầng tầng sóng lớn để hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ta có một tấm thẻ dính dính 17 chương 150. Hắn dấm lên hào quang mà đến, ấy con sóng lớn màu xanh lam hội tụ đầy trời hơi nước, càng ngày càng mạnh. Sóng sau cao hơn sóng trước, đứng trên sóng lớn Lâm Như Hải liền giống như một thần nhân, bao quát chúng sinh, trường khống sinh tử. Mà theo mạnh nhất sóng lớn oanh ra, Sầm Uyên toàn bộ thân hình bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cũng chính là trong nháy mắt, Sầm Uyên liền đã bị đánh ra hơn ngàn mét xa. Làm một vương giả bị người như vậy đánh bay, đây quả thực là một cách vô cùng nhục nhã. Sầm Uyên tải bay ngược mà đến nháy mắt, liền dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Như Hải. Lần này kế hoạch của hắn thất bại, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho thứ nhất võ viện đưa lên phá vọng thần đan, đã để hắn phát cuồng. Lại không nghĩ tới, ngay tại trước khi rời đi, lại bị Lâm Như Hải mang theo thiên địa chi thế nhất cử cho đánh bay ra ngoài. Loại chuyện này nếu như truyền đi, tử địch của hắn còn không biết nên làm sao chúc mừng. Mặt mũi của hắn sẽ bị vô tình giẫm trên mặt đất. Hắn, Lâm Như Hải, xem ra ngươi đột phá vương giả rất mạnh đã như vậy, ta cho ngươi 10 ngày củng cố cảnh giới. Sau 10 ngày, chúng ta Ma Nhai Sơn đỉnh. Một ăn cừu Sầm Uyên đang khi nói chuyện, cũng không cho Lâm Như Hải đáp ứng thời gian, nắm lên Sầm Mục Chi, bay lên không. Lộ lão hướng phía Ngụy Mạc lắc đầu, cuối cùng hắn cũng không nói gì. Lâm Như Hải cùng Sầm Uyên ở giữa thù hận, hắn cũng là rõ ràng. Đối với Lâm Như Hải ngay tại lúc này ra tay với Sầm Uyên, hắn càng có thể lý giải. Dù sao hai người như thế thù hận, Lâm Như Hải không có năng lực trả thù thời điểm thì cũng thôi đi, hiện tại có năng lực không trả thù tới, đó mới là nhuyễn đàn. Nhưng là hai cái vương giả tại Ma Nhai Sơn đỉnh quyết đấu, thực sự là Sầm Uyên đi, Lộ lão đi, lúc này còn lại chỉ có thứ nhất võ viện đệ tử. Bất quá đại đa số võ viện đệ tử lại dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem hư không bên trong Lâm Như Hải. Vượt trời cao mà đến, nhất cử đánh tan chính mình nhiều năm cừu địch. thực sự là để người ao ước đến cực điểm, thậm chí không ít người đều có một loại mơ màng. Kia chính là ta lúc nào cũng có một ngày như vậy, có thể đi vào vương giả, đánh tan cửu địch đâu tốt. Tất cả mọi người tán đi, nên tu luyện một chút. Chỉ muốn các ngươi cố gắng, nói không chừng các ngươi cũng có vượt qua Lâm Như Hải ngày đó. Ngụy Mạc hướng phía Lâm Như Hải nhìn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói: Lâm Như Hải năm đó ở thứ nhất võ viện học tập thời điểm, tư chất cũng không có gì đặc biệt, 8 năm đều không thể trở thành linh huyết chiến tướng. Thế nhưng là hắn không nhục trí, tư chất không đủ, thiên tư đến góp, khắc khổ cố gắng, cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Ta biết các ngươi đều là thiên tài, ta tin tưởng các ngươi cùng một cái tầm thường so vẫn là có rất nhiều ưu thế. Liền tầm thường cũng có thể trở thành vương giả, các ngươi chẳng phải là hy vọng càng lớn à? Đứng trong hư không Lâm Như Hải lúc này trong lòng một trận phẫn nộ. Đây là cái gì oai lý tà thuyết? Đây rõ ràng chính là đang lừa dối hải tử, có được hay không? Ngươi đây là cái gì cứt chó lô giới? Ta sở dĩ 8 năm không có đột phá linh huyết chiến tướng, là ta đan điển như hồ, có được hay không? Là ta đang đánh nhất cơ sở vững chắc, sở dĩ chuẩn bị nhất phi trùng thiên, có được hay không? Ta thật là thiên tài, có được hay không? Lâm Như Hải trong lòng ai oán. Thế nhưng là tại Ngụy Mạc vô cùng ánh mắt nghiêm nghị dưới, hắn cũng chỉ có thể đem loại này nhỏ ủy khuất để ở trong lòng. Quan chiến đại bộ phận học sinh đều giống như điên cuồng, bọn hắn nhanh chóng rời đi, riêng phần mình đi tìm chỗ tu luyện. Mà tại đồng hồ truyền tin đeo tay trang đầu, càng là có người trực tiếp tới một tấm Lâm Như Hải vượt không mà đến ảnh chụp, cũng ở phía trên viết: ta tuyệt đối sẽ không so một cách tầm thường chinh lệch đám người đi không sai biệt lắm. Lâm Như Hải lúc này mới ai oán hướng phía Ngụy Mạc nói: viện trưởng, ngươi vừa mới là đang lừa gạt học sinh, ngươi làm như vậy là không đạo đức. Ta đan điển như hồ, ta biết ngươi là thiên tài, bất quá ngươi hôm nay như thế phong cách, như thế đắc ý, đoạt hết tất cả danh tiếng. Ngụy Mạc nghiêm túc nói: không lợi dụng một chút, thực sự là đáng tiếc. Thế nhưng là các học sinh tổng sẽ biết ta tình huống. Lâm Như Hải trầm giọng nói: nếu là bọn hắn biết, làm sao bây giờ biết cũng là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ngụy Mạc nhìn xem Lâm Như Hải, một mặt vô tội nói: là ngươi lấn lừa gạt chúng ta, ta cũng là một cách bị lừa người, có được hay không? Lâm Như Hải một mặt phiền muộn, mà La Lão Hổ đám người thì cười ha ha. Càng có người tay chỉ Lâm Như Hải nói: nhìn xem, đây chính là ngươi đùa nghịch kết quả. Ngụy Mạc đám người cười qua, lúc này mới hướng phía Lâm Như Hải nói: Như Hải, ngươi lần này có thể đột phá vương giả chi cảnh, đây là ta không có nghĩ tới. Xem ra ngươi về mặt tu luyện. Lâm Như Hải hướng phía La Lão Hổ nhìn liếc mắt, thấy La Lão Hổ một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng, biết chính mình sử dụng phá vọng thần đan sự tình, La Lão Hổ cũng không có hướng Ngụy Mạc bẩm báo, lập tức nói: chuyện này còn muốn cảm tạ Lão Hổ, hắn đạt được một viên phá vọng thần đan đưa cho ta. Ngụy Mạc thần sắc nhất biến, hai mắt nhanh chóng rơi vào La Lão Hổ trên thân. Hắn mặc dù cảm ứng được Lâm Như Hải đột phá, nhưng là vẫn cảm thấy Lâm Như Hải là một khi đốn ngộ, cái này mới trở thành vương giả. Lại không nghĩ tới, trong này lại còn có dạng này một cái cố sự. Thế nhưng là La Lão Hổ ở đâu ra phá vọng thần đan? Ra hỏa này có phá vọng thần đan, trước kia tại sao không có lấy ra đâu? Lập tức, Ngụy Mạc ánh mắt liền nhìn về phía La Lão Hổ. Viện trưởng, cái này phá vọng thần đan là đường dụ tại bách thú đấu trường đạt được. Hắn lúc bắt đầu cũng không biết đây là phá vọng thần đan. Tại Sầm Uyên gia hỏa này đem phá vọng thần đan lấy ra rêu rao sau mới biết được. La Lão Hổ nói đến đây, nghĩa chính ngôn từ nói: đường dụ đem cái này phá vọng thần đan cho ta về sau, ta cảm thấy Lâm Như Hải càng cần hơn nó, sở dĩ ta liền cho Lâm Như Hải. con người của ta, mặc dù có chút vội vàng sao động, nhưng là đại nghĩa bên trên ta vẫn là không hồ đồ. Đem những này nói cho hết lời. La lão hổ trên mặt đột nhiên lộ ra lấy lòng tiếu dung. Viện trưởng, ta đã nhường ra một viên phá vọng thần đan. Hiện tại đường dụ thắng tới cái này mai phá vọng thần đan. Có hay không có thể cho ta? Hai cái phong cách đột nhiên thay đổi, để đường dụ có chút không thích ứng. Nếu như nói lúc bắt đầu la lão hổ sống như là một con mãnh hổ. Như vậy hiện tại, hắn đã biến thành một con nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, bất quá không có ai để ý la lão hổ lúc này bộ dáng. Càng nhiều người là đem ánh mắt đặt ở đường dụ trên thân. Vừa mới thắng được một viên phá vọng thần đan. Vốn là đã để không ít người lau mắt mà nhìn. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện. Chính mình đám người thật đúng là có chút ít nhìn đường dụ. Kỳ thật nhân ra sớm đã có một viên phá vọng thần đan. Ta kiến thức không đủ. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cùng phá vọng thần đan là một cái phổ thông dược vật. Sầm Uyên sau khi đến mới biết được là phá vọng thần đan. Đường dụ đang khi nói chuyện thẹn thùng mà nói, đều tại ta quá lười. Quay đầu ta nhất định học tập cho giỏi đan dược tri thức. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đúng là cần phải học tập thật giỏi đan dược tri thức. Ngụy Mạc nói, nếu là ngươi đem phá vọng thần đan thuận miệng ăn, cái kia có thể liền phiền toái. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào la lão hổ trên thân nói. Phá vọng thần đan là đường dụ thắng tới. Lần này hắn có phân phối quyền lực. Sở dĩ, ngươi có thể hay không cầm tới phá vọng thần đan. Còn muốn nhìn đường dụ ý tứ. Chúng ta võ viện quy củ chính là quy củ, ai lấy được chiến lợi phẩm liền cần phải do ai đến phân phối. Câu nói này Ngụy Mạc cũng không phải nói cho la lão hổ nghe, mà là nói cho các lão sư khác nghe. Những lão sư này bên trong có mấy cách là cương thần hợp nhất. Muốn nói đúng phá vọng thần đan không có biện pháp, cái kia tuyệt đối là gạt người. Mặc dù la lão hổ trên phá vọng thần đan là có tư cách nhất, nhưng là nếu như Ngụy Mạc trực tiếp cho la lão hổ, khẳng định sẽ có người phía sau có lời oán giận. Dù sao cơ duyên loại chuyện này thật là quá hiếm có. La lão hổ nghe quả thực mừng rỡ như điên. Hắn thấy đường dụ đạt được phá vọng thần đan quyền phân phối, vậy thì cùng hắn đạt được phá vọng thần đan là giống nhau. Mà những người khác lúc này trong lòng mặc dù không thoải mái, lại cũng đồng ý Ngụy Mạc phân phối. Dù sao cái này phá vọng thần đan là đường dụ được đến, bọn hắn chỉ có thể ao ước la lão hổ người ngốc có ngốc phúc, đạt được như thế một cái tốt đệ tử. Lão hổ, tấn cấp về sau nhất định muốn mời khách a, ta cái này liền trở về hảo hảo dạy bảo đệ tử. Nhìn nhìn lúc nào có thể có một cái đường dụ đệ tử như vậy, cho ta làm tới một viên phá vọng thần đan. Đường dụ, ngươi muốn là lúc sau có cơ duyên làm tới phá vọng thần đan, nhất định phải nhớ ta a. Ta tại chúng ta học viện thế nhưng là được người xưng là nhạc phụ. Ngươi hiểu nghe bình thường chứng trạc đàng hoàng lão sư cho hắn nói đùa. Đường dụ có chút mơ hồ. Hắn chỉ có thể cười nghe chư vị lão sư dạy bảo, không nói một lời. Tốt, đều đi làm việc đi, Ngụy Mạc nói. Như hải ngươi hào hào củng cố một chút cảnh giới, cùng Sầm Uyên lúc tỉ đấu, nếu là bị mất mặt, đây chính là chây cười. Lâm Như Hải nhẹ gật đầu, hắn chỉnh trọng nhìn đường dụ một cách nói, đường dụ, lần này sự tình cảm ơn. Về sau có gì cần, ngươi cứ tới tìm ta. Lâm Như Hải mặc dù chỉ là nói một cái cảm ơn, nhưng là người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Hiện tại Lâm Như Hải thế nhưng là thiếu đường dụ đại nhân tình. Về sau đường dụ yêu cầu sự tình, chỉ cần là hắn có thể làm được, trên cơ bản sẽ không chối từ. Có thể làm cho một cái tân tấn vương giả như thế tỏ thái độ, đường dụ cũng coi là tứ phẩm võ giả bên trong phần độc nhất. Đường dụ, những ngày này ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ trong cơ thể ngươi linh huyết hoàn toàn chuyển đổi hoàn tất, ta liền giúp ngươi tan ra lôi hỏa thiên phong sát, giúp ngươi hóa khí thành cương. Ngụy Mạc thanh âm bên trong tràn đầy dặn dò. Lôi hỏa thiên phong sát chính là đỉnh cấp sát khí. Ngươi muốn luyện hóa nó cũng không dễ dàng. Sở dĩ chuẩn bị rất trọng yếu. Bằng không, liền sẽ vẽ hổ không thành phản giống như chó cuối cùng ngưng kết sát khí. Uy lực còn so ra kém phổ thông sát khí. Đường Dụ vội vàng đáp ứng. Hắn chút thời gian trước còn muốn lấy làm sao dung luyện lôi hỏa thiên phong sát. Hiện tại viện trưởng như thế nhẹ nhóm đáp ứng giải quyết. Xem ra Ngụy Mạc So La lão hổ cách này lão sư. Càng thêm đáng tin cậy a. Một tòa phổ thông núi nhỏ đỉnh. Tần Chiêm Cung nhìn xem đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên nội dung. Trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù những ngày này bề bộn nhiều việc. Nhưng là tin tức liên quan tới đường rủ. Hắn lại một mực tại chú ý. Hôm nay, tin tức tốt suốt cuộc đã đến chỉ bất quá đường rủ biểu hiện. Để hắn cảm thấy mình cùng đường rủ. Đã là người của hai thế giới. Về sau giao tế. Chỉ sợ cũng nhiều không được. Ngươi chính là Tần Chiêm Cung. Ngay tại Tần Chiêm Cung chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cách âm trầm thanh âm. Đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Cái này lời nói để Tần Chiêm Cung nháy mắt dùng mình. Ta có một tấm thẻ dính dính 17 chương 151. Không có người quan tâm sống chết của ngươi. Ngươi là ai? Mặc dù trong lòng đánh tới một trận mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nhưng là Tần Chiêm Cung vẫn là cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn theo bản năng quay đầu, hy vọng có thể thấy rõ cái này cho chính mình nói chuyện đến tột cùng là ai. Mà để Tần Chiêm Cung không nghĩ tới chính là, theo hắn quay đầu, cũng không có người ra tay với hắn. Liền tựa như cũng không có người để ý hắn. Hắn thấy được người nói chuyện. Đây là một người mặc quần áo màu trắng nam tử. Nam tử nhìn qua cũng chính là hơn 40 tuổi. Lúc này đang dùng một loại thưởng thức chính mình chiến lợi phẩm ánh mắt. Nhìn xem Tần Chiêm Cung. Ta là ngươi không nghĩ tới người. Nam tử, để Tần Chiêm Cung trong lòng cảm giác xấu càng phát ra nhiều một chút. Hắn mặc dù là tứ phẩm võ giả. Nhưng lại cảm thấy mình trước mắt nam tử này. Giống như hồng hoang như cự thú để người không thoải mái. Chẳng biết đại nhân tìm ta có gì phân phó. Cưỡng ép chấn định một chút tâm thần, Tần Chiêm Cung trầm giọng hỏi. Phân phó ngược lại là không có, ta này đến chỉ là muốn lấy tính mạng ngươi mà thôi. Nam tử kia mặt không biểu tình, ngay cả nói chuyện cũng là uể oải. Cái này giết người trong mắt hắn thật giống như gãy cây thảo. Tần Chiêm Cung mặc dù sớm liền ý thức được không tốt, nhưng là lúc này người này đem mục đích nói ra, vẫn làm cho Tần Chiêm Cung dùng mình một cái. Đại nhân, ngài làm gì cùng ta loại tiểu nhân vật này nói đùa? Ta loại này tiểu nhân vật cùng ngài cũng không giao tế, lại như gì sẽ đắc tội ngài đâu đại nhân vật. Ha ha ha. Cái này mông ngựa mặc dù đập đến quá rõ ràng, cũng không có gì quá sai lầm lớn. Đối với ngươi mà nói, người như ta, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Nam tử ngẩng đầu cười to, một mặt tự đắc. Bất quá ta thật không phải nói đùa với ngươi, ta nói với ngươi những này chỉ là tâm tình của ta không tệ. Cũng được, trước khi chết cũng làm cho ngươi biết biết chính mình vì cái gì chết. Còn nhớ rõ 14 liên hoàn ở sao, nơi đó có một cái nữ tử áo đỏ. Tần Chiêm Cung thần sắc nhất biến, hắn nhìn một số bí mật trong ghi chép, đã từng ghi chép nữ tử áo đỏ thân phận. Bất phàm. Hiện tại nam tử này hẳn là cho nữ tử áo đỏ báo thù. Đại nhân ta. Tần Chiêm Cung muốn giải thích. Nhưng là người kia đã huy động ốm tay áo nói. Ta biết nàng không phải chết tại trong tay của ngươi. Thế nhưng là cái kia giết chết nàng người. Thân phận bây giờ đã không phải tầm thường. Ta không dám động thủ với hắn. Sở dĩ chỉ có thể giết ngươi. Ngươi chết. Chuyện này. Cũng coi như có một cái công đạo. Về phần tử vong của ngươi. Ở thời đại này. Là không có người để ý. Tần Chiêm Cung đằng không. Hướng phía dưới ngọn núi điên cuồng vọt xuống dưới. Hắn sao có thể ngồi chờ chết đâu. Lúc này. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới mạng sống thủ đoạn. Chính là lao xuống vách núi. Thế nhưng là ngay tại hắn hướng xuống sông nháy mắt. Nam tử bàn tay huy động. Một đạo cương khí kim màu xanh giống như lợi kiếm. Nháy mắt đem Tần Chiêm Cung vị trí trái tim. mở rộng một khoảng chừng hài nhi tay cỡ bàn tay lỗ máu. Tần Chiêm Ung thân thể nhanh chóng hạ xuống, mà nam tử kia thì không tiếp tục để ý Tần Chiêm Ung. Đối với nam tử đến nói, giết chết Tần Chiêm Ung cũng bất quá chỉ là nghiền chết một con kiến mà thôi. Hắn muốn chỉ là một cái công đạo, đã hắn hiện tại không động đậy đường rồi, cũng chỉ có dùng Tần Chiêm Ung thay thế. Về phần cái này dây thế tội có phải hay không oan uổng, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đường rồi lúc này tại bế quan. Hiện mà nay hắn, tại cấp 3 phòng linh huyết bên trong, đang vận chuyển linh huyết rèn luyện thân thể của mình. Tứ phẩm linh huyết cảnh, đem thân thể huyết dịch toàn bộ đổi thành linh huyết chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn luyện sát thành cương đột phá thứ 5 phẩm, còn cần đem thân thể rèn luyện trở thành linh thể. Cách gọi là linh thể, cũng chính là võ giả bên trong một loại cách gọi. Ý tứ chính là dùng linh huyết đem thân thể xương cốt, kinh mạch cùng huyết nhục toàn bộ rèn luyện một lần. Quá trình này nói đến cũng không phức tạp, nhưng là trên thực tế đối với đại đa số tứ phẩm võ giả đến nói lại vô cùng mấu chốt. Bởi vì quan hệ này đến có phải hay không có thể thành công bước vào ngũ phẩm, thu nạp sát khí nhập thể, từ đó cô đọng cương khí. Nghe rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng. Tối thiểu nhất có 80% võ giả đều bị ngăn cản tại ngưng sát thành cương một bước này. Cũng không phải bọn hắn tìm không thấy sát khí, mà là bọn hắn đối với thân thể của mình không có có lòng tin, không dám đem sát khí thu nạp nhập thể. Một khi sát khí nhập thể, nếu như nhục thân gánh chịu không được sát khí xung kích, thậm chí tinh thần khó có thể chịu đựng sát khí nhập thể thống khổ, rất có thể liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Cho dù có vương giả bảo vệ cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì nhập thể sát khí đã cùng huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, không ai có thể lại tách ra. Sở dĩ rất nhiều tứ phẩm linh huyết chiến tướng tình nguyện cả một đời ở vào linh huyết chiến tướng sơ kỳ, cũng không dám xung kích linh huyết chiến tướng trung kỳ ngũ phẩm. Không phải bọn hắn không muốn, mà là quá trình này thực sự là quá khó. Đối với tại tinh thần lực của mình, Đường Dụ tương đương tự tin, có Minh Vương cửu ấm gia trì, có thể nói phần lớn thống khổ với hắn mà nói đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Về phần thân thể sức thừa nhận, Đường Dụ cũng rất tự tin. Hắn thần kim cửu đoán Minh Vương thân hiện tại mặc dù vẫn là tầng thứ 4, nhưng là Đường Dụ lại cảm thấy mình cái này thần kim cửu đoán Minh Vương thân đã có một loại đột phá tầng thứ 5 xu thế. Loại này xu thế rất rõ ràng, Đường Dụ cảm thấy chỉ cần mình có đầy đủ tích lũy, liền có thể nước chảy thành sông. Hắn tại La Lão Hổ bế quan sông phá vương giả cảnh giới ngày thứ 2, liền chuẩn bị thu nạp Lôi Hỏa Thiên Phong sát, từ đó trở thành ngũ phẩm. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn loại ý nghĩ này bị Ngụy Mạc trực tiếp hủy bỏ. Ngụy Mạc cũng không phải là cảm thấy Đường Dụ hiện tại không có thể đột phá. Hắn nói cho Đường Dụ, hiện tại đột phá vẫn có chút miễn cưỡng, tốt nhất vẫn là dùng huyết mạch đem thân thể rèn luyện một phen, từ đó đem trạng thái tăng lên tới mạnh nhất tình trạng. Bởi vì Đường Dụ cống hiến hai viên phá vọng thần đan, đối với Đường Dụ công lao khó mà ban thưởng Ngụy Mạc, dứt khoát để hắn tại cấp 3 phòng linh huyết bên trong ngâm trên một tháng. Đường Dụ thật không nguyện ý cấp 3 phòng linh huyết một giờ chính là 1000 điểm tích lũy. Một tháng lại nên bao nhiêu điểm tích lũy đâu, nếu như đem những này điểm tích lũy chuyển đổi thành cấp 1 linh thạch, cái kia số lượng nên bao lớn. Đường Dụ đang nghe Ngụy Mạc quyết định lúc, thứ nhất thời gian đỏ ngầu cả mắt. Hắn liều mạng phản đối, nhưng là rất đáng tiếc, tại thứ nhất võ viện, Ngụy Mạc chính là trời. Lời nói của hắn không ai có thể làm trái. Cùng nó nói Đường Dụ là chính mình tiến vào cấp 3 phòng linh huyết, còn không bằng nói hắn là bị Ngụy Mạc cho ném vào cấp 3 phòng linh huyết. Ngụy Mạc tại đem hắn ném lúc tiến vào cũng đã nói Đường Dụ có thể chọn rời đi. Nhưng là không quản hắn có phải hay không tại cấp 3 phòng linh huyết tu luyện, đều sẽ dựa theo thời gian bị khấu trừ điểm tích lũy. Loại này bá đạo quyết định để Đường Dụ rất im lặng. Đây không phải bá vương điều khoản sao? Cái này cũng quá không giảng lý, mặc dù đau lòng những điểm tích lũy kia, nhưng là biết sự tình không thể thay đổi. Đường dù chỉ có thể tại cấp 3 phòng linh huyết có ít linh huyết rèn luyện thân thể. Trong lúc này, đường dù còn chuẩn bị đối với Lâm Như Hải cùng Sầm Uyên hai cái vương giả ở giữa chiến đấu tiến hành quan chiến. Nhưng là để người tiếc nuối là, ngay tại Sầm Uyên rời đi ngày thứ hai, thứ nhất võ viện liền tiếp đến từ Kim Chi Thành mệnh lệnh. Chàng tỷ đấu này không cho phép tiến hành, mà lại từ Kim Chi Thành cho ra lý do rất đơn giản. Chỉ có một câu. Đó chính là vương giả cấm tư đấu, kết quả là đường dụ chỉ có thể đem toàn bộ thời gian đặt ở linh huyết luyện thể bên trên. Trên thực tế quá trình này cùng trở thành huyết mạch chiến sĩ thời rèn luyện thân thể không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái sử dụng chính là huyết khí chi lực. Một cái sử dụng chính là linh huyết. Tại rèn luyện trước đó, đường dụ cảm thấy cái này thuần túy là lãng phí thời gian cùng lãng phí tài nguyên. Nhưng là theo rèn luyện xâm nhập, đường dụ càng ngày càng cảm nhận được cái này rèn luyện chỗ tốt. Thân thể của hắn không chỗ không tràn ngập lôi điện sáng bóng không nói. Thậm chí đường dù còn cảm giác được một chút bình thường không có thể ngộ đến đồ vật. So như bây giờ, đường dù cái kia vốn là tràn ngập hào quang màu tím thân thể, tại trong khoảnh khắc liền hiện đầy giống như mặt trời giống nhau sáng bóng, mà loại này sáng bóng còn đang chậm rãi cải biến, từ xích hồng biến thành kim hoàng. 30 ngày thời gian thoáng qua mà qua, đã đem thân thể của mình hoàn toàn rèn luyện, đường dù rất là hài lòng đi ra tam phẩm phòng linh huyết. Lâm Như Hải chính khoan thai tự đắc ngồi trên vị trí cũ, đắc ý thưởng thức trà. Nhìn thấy đường dụ đi tới, mặt mũi tràn đầy mang cười nói: tiểu tử, xem ngươi tinh khí thần rất không tệ a. Ha ha ha, nói không chừng qua chút năm ngươi liền có thể gặp phải ta, Lâm lão sư. Dĩ vãng đối với Lâm Như Hải rất tùy ý, nhưng nhìn hắn toàn thân trên dưới tản ra 10 phần cảm giác ưu việt, đường dụ cảm thấy ứng nên phối hợp hắn một chút. Chàng tỷ đấu này hủy bỏ, Lâm Như Hải cần phải rất phiền muộn, sở dĩ không muốn ở thời điểm này trêu chọc hắn. Ta nói tiểu tử, ngươi gọi ta một tiếng lão sư quá đúng rồi. Nhưng là đâu, ngươi bây giờ càng cần phải xưng hô ta đấy chính thức danh hiệu, gọi ta Lâm viện trưởng. Lâm Như Hải nghiêm túc nói: vài ngày trước, viện trưởng đã tuyên bố ta cùng La Lão Hổ đều là thứ nhất võ viện phó viện trưởng. Thứ nhất võ viện thứ nhất phó viện trưởng nhìn Lâm Như Hải một bộ không kìm được vui mừng bộ dáng, đường dù cũng không muốn để cho hắn mất hứng, tranh thủ thời gian một câu lấy lòng dâng lên: Lâm viện trưởng tốt u vinh quy quy mơ. Ta trong mấy ngày qua vừa vặn không có việc gì. Ngươi nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện, cứ tới thỉnh giáo ta. Có một cái vương giả cho ngươi chỉ điểm sai lầm, ngươi muốn không tiến bộ cũng khó khăn na. Trước kia chẳng qua là cảm thấy Lâm Như Hải giống như có chút lười, hiện tại mới phát hiện gia hỏa này thành vương giả lại còn có chút phiêu, giống như là đạp một đóa ngũ sắc tường vân, không cẩn thận liền vụt sáng trôi giạt đến một cách độ cao mới. Lâm viện trưởng, ngươi tại chúng ta học viện quản cái gì ta? A, còn giống như là phân công quản lý phòng linh huyết. Lâm Như Hải chính đắm chìm trong Lâm viện trưởng trong sự vui sướng, bất thình lình bị đường dụ hỏi lên như vậy, giống như là bị đâm thủng khí cầu, nhất thời liền ủ xìu. Vẫn là phân công quản lý phòng linh huyết, đây không phải cháu trai mà thắp đèn lồng chiếu cậu cố a. Làm một đỉnh phó viện trưởng mũ tiền chiết khấu bên trên, còn hưng phấn đến hấp tấp. Xem ra rất nhiều người đều khó thoát sanh lợi một kiếp này. Trong lòng mặc dù nghĩ linh tinh, ngoài miệng cũng không thể nói. Nhìn thấu không nói thấu, còn là bạn tốt. Tích tích tích, đường dụ máy truyền tin đột nhiên vang lên. Kết nối thông tin khí, đường dụ phát hiện là một đầu không có ghi chú rõ xuất xứ tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: Tần Chiêm Cung bởi vì ngươi bị giết, ngươi bây giờ cảm giác gì? Nhìn thấy tin tức này, Đường Dụ sắc mặt lập tức chính là nhất biến, hắn mặc dù cùng Tần Chiêm Cung chỉ là tiếp xúc hai lần, nhưng là đối với người này, hắn vẫn rất có tình cảm. Dù sao tại sống chết trước mắt, có thể việc nghĩa chẳng từ nan xả thân vong ngã người, đều đáng giá kính trọng. Hiện tại lại có người nói Tần Chiêm Cung bởi vì chính mình mà chết, ta có một tấm thẻ dính dính 17 chương 152 gió nổi lên bèo tấm mạc, chuyện gì xảy ra? Lâm Như Hải xem xét Đường Dụ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Đường Dụ hỏi. Hiện tại hắn đối với Đường Dụ cũng không phải loại kia có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Với hắn mà nói, Đường Dụ chính là hắn đại ân nhân. Làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nhất là chính trực như hắn Lâm viện trưởng, mặc dù Đường Dụ viên kia phá vọng thần đan không phải cho hắn, nhưng là hắn quả thật ăn viên kia phá vọng thần đan. Cũng chính bởi vì ăn viên kia phá vọng thần đan, hắn mới có thể nhất cử đột phá vương giả chi cảnh, mới có thể có tu vi hôm nay. Đối với Lâm Như Hải đến nói, Đường Dụ gặp được phiền phức, đó chính là hắn chính mình gặp có người dám đối với Đường Dụ gây sự. Vậy hắn muốn làm chính là không tiếc mạng sống, mà không phải hai tay đút túi, khoanh tay đứng nhìn. Đường Dụ cũng không có xấu riêng, đem đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên nội dung cho Lâm Như Hải nhìn liếc mắt. Lâm Như Hải nhìn xem cái kia biểu hiện một mảnh loạn mã dãy số, trầm ngâm chốc lát nói, ta để người tra một chút. Mặc dù dựa theo lối nói của hắn, cái này phó viện trưởng mũ có chút hư, nhưng là chí ít giá đỡ bưng đi lên. Những này vấn đề nhỏ vẫn là có thể giải quyết. An bài một chút, cũng chính là 5 phút đồng hồ liền có người phản hồi, nói gửi đi tin tức máy truyền tin đã bị xác định tiêu hủy. Mà lại nắm giữ máy truyền tin người, giống như cũng đã tử vong. Nói cách khác, đây là có người cố ý đem tin tức truyền tới. Mục đích là cái gì tạm thời khó mà suy đoán. Đường Dụ nhìn xem cao mày Lâm Như Hải nói, Lâm viện trưởng, ta vẫn là nghĩ trước xác định một chút Tần Chiêm Cung chết sống. Lâm Như Hải chụp chụp Đường Dụ bả vai nói, có lẽ là có người cố ý nói như vậy. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là muốn làm tốt luyện sát thành cương chuẩn bị. Đường Dụ gật đầu nói, Lâm viện trưởng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tốt à, ngươi buông tay đi làm. Vẫn là câu nói kia, có gì cần cứ tới tìm ta. Đường Dụ cùng Lâm Như Hải sau khi cáo từ, liền thứ nhất thời gian tìm được Đồ Cương. Hắn cùng thành dưới đất bên kia không có sao tế, muốn liên lạc với tự nhiên dựa vào Đồ Cương. Đồ Cương lúc này đang tu luyện bách thú đấu trường sự tình. Để vốn là đối với tu vi của mình dính dính tự thích Đồ Cương rất bị kích thích. Hắn cảm thấy mình thật sự là rác rưởi. Nếu không phải Đường Dụ hỗ trợ, sinh ra hắn nuôi nấng hắn thành dưới đất chẳng những sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Những quen thuộc người kia cũng sẽ tại trước mắt của hắn chết đi. Hắn muốn đề thăng chính mình. Mặc dù chưa chắc sống Đường Dụ biến thái như vậy, nhưng là chí ít hắn được mau chóng đề thăng một chút mình thực lực. Tiểu sư đệ, mau đến xem nhìn ta mới học bộ quyền pháp này thế nào. Đồ Cương đang luyện quyền, nhìn thấy Đường Dụ đi tới, vô cùng nhiệt tình nói. Đường Dụ lúc này có thể không tâm tình cùng Đồ Cương đàm luận quyền pháp. Mặc dù Tần Chiêm Cung cùng hắn cũng không thâm giao, nhưng là cũng có thể xưng là bằng hữu. Càng quan trọng hơn là kia đến tin tức người cho thấy Tần Chiêm Cung bởi vì chính mình mà chết. Nguyên nhân này để Đường Dụ canh cánh trong lòng, có lẽ Đường Dụ cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng là hắn lại không nguyện ý bởi vì chính mình để bằng hữu đưa thân vào tử vong hoàn cảnh. Sư huynh, ngươi không phải có Tần Chiêm Cung chấn thủ sứ phương thức liên lạc sao? Ngươi giúp ta liên lạc một chút hắn. Đường Dụ yêu cầu, Đồ Cương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sảng khoái cười nói, Tần Chiêm Cung một hồi trước cùng ta liên hệ thời điểm còn nói phải thật tốt cảm tạ ngươi. Hắn đã là chúng ta cái kia thành dưới đất chấn thủ sứ, đang trùng kiến thành dưới đất. Có hắn tại, hết thầy cũng không có vấn đề gì. Gia hỏa này, Đồ Cương lời nói phân nửa, đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì Tần Chiêm Cung máy truyền tin dĩ nhiên không có cách nào kết nối. Nhìn xem Đường Duệ sắc mặt, Đồ Cương có một loại dự cảm. Cái này Tần Chiêm Cung khẳng định xảy ra chuyện, nhất thời liền có chút tâm hoảng ý loạn. Nghĩ nghĩ, cái này mới nói, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút những người khác. Dưới đất thành bên trong, Đồ Cương quen không ít người. Tiếp thông một cái về sau, liền nghe bên kia nói, trấn thủ sứ đã mất đi liên hệ đã nhiều ngày. Chúng ta đã hướng lên phía trên báo cáo, phía trên đã phái ra một cái mới trấn thủ sứ. Tần Chiêm Cung mất đi liên hệ. Đường Dụ đối với cái kia vô danh thông tin bên trên thuyết pháp vốn là chỉ là bán tín bán nghi. Lúc này một xác minh, xác thực tin Tần Chiêm Cung quả nhiên xảy ra chuyện, thế nhưng là ai giết Tần Chiêm Cung? Cái kia thông tin, nhưng không có cho cung cấp bất kỳ tin tức gì. Tần Chiêm Cung chỉ là Đồ Cương nơi ở hạ thành trấn thủ sứ, cùng giao tình của mình cũng không phải là quá sâu. Nếu như liền khi chuyện này chưa từng xảy ra, có vẻ như cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là Đường Dụ trong lòng không bỏ xuống được. Hắn cảm thấy lúc trước Tần Chiêm Cung có thể liều chết đi cứu hắn, chính là một loại khó được tình nghĩa. Chính mình mắc nợ hắn. Đường Dụ rất rõ ràng, muốn biết Tần Chiêm Cung đến cùng là chuyện gì xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là đi tòa kia thành dưới đất nhìn một chút. Đồ Cương cùng Tần Chiêm Cung là bạn tốt, nghe nói Tần Chiêm Cung mất tích, lập tức liền không vững vàng. Nhưng là khi hắn nghe được Đường Dụ muốn đi thành dưới đất thời điểm, lại cực lực ngăn cản nói: tiểu sư đệ, ngươi bây giờ không thể đi, ngươi tại bách thú đấu trường tru sát những hung thú kia vương giả hậu duệ, đã để ngươi thành hung thú trong mắt tất phải giết người. Một khi ngươi bại lộ tung tích, cái kia rất có thể sẽ có cao cấp hung thú không để ý mặt mũi tập kích ngươi. Ta đi dò xét chuyện này, có tin tức gì kịp thời trả lời cái ngươi. Nhìn Đường Dụ chuẩn bị cự tuyệt, Đồ Cương ngôn từ chuẩn xác bảo đảm nói: tiểu sư đệ, nơi đó dù sao cũng là ta quê quán, ta so ngươi quen thuộc, để ta đi, hiệu quả tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, máy truyền tin lần nữa vang lên, kết nối thông tin khí, liền thấy phía trên thình lình viết: kẻ giết người Tân Nguyệt Khung, 14 liên hoàn ổ bị tru sát nữ tử áo đỏ là Tân Gia Bàng Chi. Tân Nguyệt Khuê không dám động tới ngươi, liền giận lây sang Tần Chiêm Cung. Cứ như vậy ngắn ngủi hai câu nói, cũng đã đem Đường Dụ trong lòng lửa giận đều cho bốc lên đi lên. 14 liên hoàn ổ là cái gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Theo Đường Dụ, 14 liên hoàn ổ đảo phỉ đều là chết chưa hết tội. Có thể nói đối với tru diệt 14 liên hoàn ổ, Đường Dụ chưa từng có hối hận qua. Nhưng là bây giờ, cái này Tân Nguyệt Khuê không dám đối phó chính mình, dĩ nhiên dần lây sang Tần Chiêm Cung. Mặc dù cho mình gửi tin tức người, cũng không phải người tốt lành gì. Hắn cái này lời nói rõ ràng chính là châm ngòi. Nhưng là Đường Dụ có thể khẳng định, lời hắn nói ít nhất có hơn phân nửa đều là sự thật. Sư huyên biết Tân gia Tân Nguyệt Khuê sao? Đổ Cương suy nghĩ một chút nói: Tân Nguyệt Khuê ta không biết, nhưng là Tân gia ta lại là nghe nói qua. Sư đệ, ngươi chỉ sợ cũng phải biết, cũng không phải là tất cả vương giả đều nguyện ý thủ hộ nhân tộc. Có một ít vương giả tại trở thành vương giả về sau, liền độc lập với thành dưới đất bên ngoài, thành lập thế lực của mình. Đồ Cương nói đến những vương giả này thời điểm, biểu lộ phức tạp. Hắn trầm giọng nói: những vương giả này mặc dù cùng nhân tộc quan hệ chặt chẽ, nhưng là bọn hắn đã ẩm độc lập với nhân tộc liên minh bên ngoài. Đường Dụ trầm ngâm sát na nói: tỉ như Sầm gia còn tính là tốt. Bọn hắn mặc dù đã có loại này xu thế, nhưng là đối với nhân tộc liên minh mệnh lệnh vẫn là nghe theo. Nhưng là cũng có một chút vương giả đã bắt đầu đem chính mình cùng nhân tộc liên minh quan hệ coi thành hợp tác. Thậm chí hậu duệ của bọn hắn bắt đầu lấy chính mình huyết mạch đặt tên. Tỉ như ngươi nói Tân gia, bọn hắn càng thích gọi mình là không huyết thần tộc. Không huyết thần tộc thật đúng là sẽ cho mình lên danh hiệu. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là muốn thoát cách nhân tộc, tự thành một trường phái riêng. Những vương giả này, bọn hắn cũng là một cách liên minh. Sở dĩ đại đa số thời điểm, nhân tộc liên minh đều sẽ đối bọn hắn nhẫn nại một hai. Đường Dụ ánh mắt rét run. Hắn đối với cái này một bộ phận vương giả lựa chọn dù không tán đồng, lại cũng không cần cầu tất cả mọi người như hắn suy nghĩ. Dù sao ngàn người thiên diện, ai cũng không thể chơi liên quan người khác như chính mình giống nhau sinh hoạt. Thế nhưng là cái này Tân Nguyệt Khuyên quá đáng ghét, bởi vì Cố Kỵ không dám nhắm vào mình, ngược lại đối với Tần Chiêm Cung một cái người vô tội động thủ. Đây không phải lấn yếu sợ mạnh a? Đường Dụ cảm thấy có một cấu ngọn lửa rừng rực ở trong lòng thiêu đốt. Đối với Đồ Cương nói, sư huynh, có thể nghĩ biện pháp xác định một chút Tân Nguyệt Khuê hạ lạc sao? Đồ Cương nhìn Đường Dụ sắc mặt âm trầm, liên tục khoát tay nói, sư đệ, tuyệt đối không thể xung động. Những vương giả kia có can đảm tự lập một phương, đều không dễ trêu chọc. Chúng ta vẫn là đem chuyện này hướng viện trưởng bọn hắn báo cáo, lại thương lượng một chút xử lý như thế nào mới tốt. Đồ Cương đề nghị ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Đường Dụ mặc dù trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng lại tìm không thấy cái kia Tân Nguyệt Khuyên. Nếu như đơn độc đi Tân gia, hắn có thể không sợ Tân Nguyệt Khuyên, nhưng là Tân gia vương giả đâu? Từ Đồ Cương nơi ở sau khi rời đi, Đường Dụ cũng không có lập tức trở về cấp 3 phòng linh huyết, mà là dựa theo ký ức, đem trong tàng thư thất một chút liên quan tới vương giả gia tộc ghi chép tìm được. Dựa theo những này ghi chép bên trong nói, vương giả gia tộc sớm nhất xuất hiện tại linh khí khôi phục 100 năm, mà thành lập vương giả gia tộc nguyên nhân cũng là đủ loại. Có là bởi vì vương giả tâm cao khí ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới, cũng có là chỉ muốn chỉ lo thân mình, không muốn để ý tới cái khác. Càng có, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, những vương giả này bởi vì đồng tộc nguyên nhân, trên đại sự bình thường đều là cùng nhân tộc liên minh đứng chung một chỗ. Đương nhiên trong lúc này cũng có một chút bẩn thỉu sinh ra. Đem tất cả mọi thứ xem hết, Đường Dụ trên cơ bản đã xác định Tân gia vị trí. Liền trong lòng hắn ập ủ kế hoạch thời điểm, Đồ Cương tìm tới. Đồ Cương vội vã chạy tới là vì nói cho Đường Dụ một đầu tin tức tốt. Tần Chiêm Cung bị tìm được, mặc dù thủ thương không nhẹ, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nghe nói Tần Chiêm Cung lần này rất may mắn, bởi vì trái tim của hắn vị trí cùng phổ thông trái tim của người ta vị trí có bất công. Chính là loại này bất công cứu hắn mạng. Mà Tân gia Tân Nguyệt Khuê tại Thanh Long Quân áp lực dưới, trừ nhận sai bên ngoài, càng hướng Tần Chiêm Cung bồi thường đại lượng tài nguyên tu luyện. Còn Tần Chiêm Cung thì tại Tân gia hứa hẹn đem Tân Nguyệt Khuê quan 3 năm cấm đoán về sau, đồng ý không truy cứu nữa chuyện này. Một kiện để Đường Dụ rất khó chịu sự tình cứ như vậy giải quyết. Nghe vào kết quả này vẫn tương đối hoàn mỹ, nhưng là Đường Dụ trong lòng lại rất không thoải mái. Đường Dụ, Tần Chiêm Cung để ta thay hắn cảm tạ ngươi, chỉ là có chút sự tình là khó mà lấy người ý chí phi chuyển di. Đường Dụ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ngay tại Đường Dụ trong lòng không nhanh thời điểm, Ngụy Mạc lại tìm được hắn. Đường Dụ, ngươi nguyện ý đi một chuyến con đường vô địch sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 17 chương 153 con đường vô địch uy hiếp thiên hạ. Con đường vô địch? Đường Dụ bị Ngụy Mạc hỏi sững sờ. Nhắc tới con đường vô địch, hắn thật đúng là nguyện ý thử một chút. Dù sao con đường này, từ danh tự đi lên nói, liền rất có lực hấp dẫn. Viện trưởng, ngài nói con đường vô địch là cái gì? Cái gọi là con đường vô địch kỳ thật chính là khiêu chiến con đường. Ngụy Mạc trầm ngâm sát na, cái này mới nói, 500 năm trước đó, các đại võ viện hoặc là những vương giả kia thế ra, nếu có thiên tài con cháu xuất hiện, đều thích để những này tử đệ tại tấn cấp trước khiêu chiến tứ phương ngang cấp tồn tại. Dạng này đã có thể tăng cao tu vi, càng có thể dựng nên cường đại lòng tin, vì bước kế tiếp tấn thăng nện vững chắc cơ sở. Nghe Ngụy Mạc như thế một giải thích, Đường Dụ cảm giác cái này khiêu chiến rất không tệ. Nhưng là tàng kinh các ghi chép bên trong, làm sao ít có loại này con đường vô địch ghi chép đâu viện trưởng. Ngài có phải hay không chưa nói xong, Ngụy Mạc trên mặt lóe lên vẻ lúc túng nói. Cái này, chỉ bất quá con đường này thật không dễ đi, sở dĩ chậm rãi liền không có người đi. Bởi vì đầu này con đường vô địch một khi bẻ gãy, chẳng những sẽ để cho đột phá người tích xúc vô địch chi thế vỡ vụn không nói, thậm chí còn sẽ có phản phệ. Ngụy Mạc cũng không phải một cái xung động người, tương phản, nhiều khi Đường Dụ còn ghét bỏ hắn dàn xếp ổn thỏa, cẩn thận quá độ. Bây giờ lại cực lực khuyến khích chính mình đi con đường vô địch. Ở trong đó có cái gì không thể nói nguyên nhân đâu? Đường Dụ không nói lời nào, chỉ là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Ngụy Mạc, chờ hắn đem nguyên nhân nói ra. Cái kia Ngụy Mạc hiển nhiên biết Đường Dụ cũng không phải dễ gạt gẫm người. Nhiều đầu óc sống một cái lớn đống tổ ong vò vẽ, ngươi làm sao có thể lắc lư hắn vài câu, hắn liền có thể cam tâm tình nguyện cho ngươi làm vũ khí sử dụng đâu? Cùng nó cùng hắn đến cái ngoặt cong quấn, còn không bằng rõ ràng nguyên nhân, để chính hắn làm lựa chọn. Vì vậy, trầm mặt một lát, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát ăn ngay nói thật. Chuyện này, nhưng thật ra là bởi vì Tần Chiêm Cung một chuyện đưa tới. Mặc dù Tần Chiêm Cung không có chết, nhưng là Tử Kim Chi Thành đối với loại này kết quả xử lý phi thường bất mãn. Có thể nói, Tử Kim Chi Thành bên trong bao quát ta ở bên trong, rất nhiều người đều rất khó chịu. Nhưng là những độc lập kia tại nhân tộc liên minh bên ngoài vương giả gia tộc đồng khí liên chi, nếu như chúng ta động thủ quá áp, nói không chừng sẽ vì vậy gây nên càng lớn tranh chấp, thậm chí sẽ khiến vương giả đại chiến. Ngụy Mạc lắc đầu nói, đem những vương giả kia gia tộc diệt trừ, Tử Kim Chi Thành là có thể làm được. Nhưng là giết địch 1000, tự tổn 800, tổn thất này phi thường thảm trọng. Ngươi suy nghĩ một chút, vốn là có thể thành làm trợ lực lực lượng, nếu như cứ như vậy làm hỏng, còn muốn dựng vào không ít đồng bạn, loại chuyện này chúng ta có thể làm sao? Đường Dụ tại Tần Chiêm Cung làm ra lựa chọn thời điểm, kỳ thật cũng nghĩ đến những thứ này. Bất quá nghĩ đến về nghĩ đến, hắn khó chịu vẫn là khó chịu. Sở dĩ có người đưa ra, những gia tộc kia vương giả đều có chừng mực, sẽ không tùy ý náo ra cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại mấu chốt là những vương giả kia hậu duệ từng cách tự cho mình siêu phàm, làm việc không kiêng nể gì cả, cần phải để bọn hắn học được kính sợ. Sở dĩ liền có người đưa ra phái người lại đi con đường vô địch kế hoạch, chấn nhiếp vương giả hậu duệ, dừng lại nhân tộc liên minh uy nghiêm, hơn nữa còn sẽ không khiến cho cái kia thành lập gia tộc vương giả bắn ngược. Kế hoạch này nghe rất không tệ, nhưng là mấu chốt là nhất định muốn tìm tới một cái có thể ngăn chặn chàng tử người. Nhất phẩm nhị phẩm tự nhiên không thành, ngũ phẩm lục phẩm xuất hiện tổn thất, vậy quá mức làm cho đau lòng người. Sở dĩ cuối cùng quyết định chính là tuyển ra tam phẩm hoặc là tứ phẩm cường giả. Đường Dụ chói mắt biểu hiện liền trở thành trọng yếu nhất người hậu tuyển một trong. Nhìn xem một bộ muốn nói lại thôi Ngụy Mạc, Đường Dụ kỳ quái hỏi, vì cái gì không cho Lăng Hồ người xuất thủ đâu? Ngụy Mạc nói, Lăng Hồ những người kia xuất thủ tính nhắm vào quá mạnh, mà lại Lăng Hồ bên trong duy nhất tứ phẩm hiện tại đang có trọng yếu nhiệm vụ, căn bản là thoát thân không ra. Đúng rồi, bên kia nói, chỉ cần ngươi có thể thành công đi qua cái này con đường vô địch, vậy ngươi liền có thể trở thành Lăng Hồ dự bị thành viên. Nếu như so tài thời điểm ta xuất thủ quá độc ác có cái gì di chứng, chỉ cần ngươi không giết người, hết thảy đều không là vấn đề. Nghe Đường Dụ lần này tỏ thái độ, Ngụy Mạc thư thái cười nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó sẽ có vương giả trở thành ngươi người hộ đạo, ngang cấp phía dưới không có người sẽ ra tay. Tốt, cái này nhiệm vụ ta nhận. Đường Dụ đáp ứng chém đinh chặt sắt. Tần Chiêm Cung sự tình để Đường Dụ như nghẹn ở cổ họng. Mặc dù Tần Chiêm Cung không có chết, thế nhưng là đối với Tân Nguyệt Khuê xử lý, Đường Dụ đối với cái này bất mãn. Đại cuộc là các đại nhân vật cân nhắc. Làm vì một tiểu nhân vật, Đường Dụ muốn làm chính là như thế nào phát tiết phẫn nộ của mình. Con đường vô địch, tựa như không tệ, Ngụy Mạc gật đầu nói, đã ngươi muốn làm chuyện này, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ngươi đi con đường vô địch, phải đi ngang qua vương giả gia tộc và các đại võ viện. Ngươi lựa chọn một chút từ nơi nào xuất thủ. Đường Dụ nhìn xem phía trên thình lình viết cái khác tên võ viện, đôi mắt bên trong nghi hoặc càng nhiều. Viện trưởng, không phải muốn chấn nhiếp những vương giả kia gia tộc sao, làm sao liền các đại võ viện cũng trên bảng nổi danh, hắc hắc. Nếu là con đường vô địch, tự nhiên không thể lựa chọn các con em của đại gia tộc. Bằng không, mục tiêu chẳng phải là quá rõ ràng. Nói đến đây, Ngụy Mạc nói, Đường Dụ, ngươi không nên xem thường cách khác võ viện. Mặc dù bọn hắn so chúng ta không kém ít, nhưng là một khi ngươi muốn đi con đường vô địch, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao, ai cũng không hy vọng bị người quét ngang. Đường Dụ nhìn xem các gia tộc danh sách, tiện tay một chút nói, liền từ cách này một nhà ra tay đi. Ngụy Mạc hướng phía Đường Dụ ngón tay phương hướng nhìn liếc mắt, lắc đầu nói, ngươi lựa chọn Tân gia có phải hay không mục tiêu quá rõ ràng. Viện trưởng, ta đi con đường vô địch mục đích chỉ sợ cũng giấu không được những gia tộc này. Đường Dụ kiên quyết nói, từ bọn hắn bắt đầu cũng càng có lực chấn nhiếp. Chỉ cần đánh không chết liền đi, đúng không, ta biết nên làm như thế nào. Nhìn xem sát khí bừng bừng Đường Dụ, Ngụy Mạc đột nhiên cảm thấy gia hỏa này cô đọng cương khí, căn bản là không cần đến lôi hỏa thiên phong sát, trực tiếp dùng chính hắn sát khí là đủ rồi. Tốt nhất vẫn là cho người ta lưu chút mặt mũi, Ngụy Mạc nhẹ giọng dặn dò. Khánh Nguyên Sơn không lớn, nhưng là phương viên trăm dặm, lại là cũng không có bất luận cái gì đỉnh cấp hung thú ẩn hiện. Bởi vì nơi này chính là Tân gia cách bệ, có Tân gia vương giả tỏa chấn. Nhân tộc vương giả bình thường cần tỏa chấn mười mấy cái thành dưới đất địa bàn, sở dĩ nhiều khi phân thân thiếu phương pháp. Mà tỏa chấn phương viên trăm dặm, đôi này vương giả đến nói thực sự là quá dễ dàng. Cùng phổ thông nhân tộc muốn dưới đất thành bên trong dãy rua cầu sinh so sánh, Tân gia đại bộ phận con cháu sinh hoạt vẫn là vô cùng an nhàn. Tỷ như Tân gia người trẻ tuổi đều là sinh hoạt tại gia tộc thượng võ đường bên trong, chẳng những miễn phí ăn cơm tu luyện, mà lại mỗi người 10 ngày liền có thể nhận lấy một phần tài nguyên tiến hành tu luyện. Vừa mới ta nhìn thấy Nguyệt Khuê Đường thúc, lão nhân gia ông ta tinh thần không tệ. Tinh thần khi dù không sai, tại gia tộc mật địa tinh tu, để ta đi, ta cũng có thể cam đoan tinh thần của mình càng tốt hơn. Nguyệt Khuê Đường thúc đây coi như là trừng phạt đâu, vẫn là tính ban thưởng đâu? Đương nhiên là ban thưởng. Nói là trừng phạt, cũng là để những người kia nhìn hắc hắc. Ta cảm thấy bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, chỉ là không có thể làm sao. Bọn hắn đương nhiên không có cách nào. Chúng ta là cái gì? Chúng ta lão tổ thế nhưng là vương giả, bọn hắn có thể làm gì được chúng ta? Các loại đàm luận tại Tân gia tiệm cơm bên trong liên tiếp. Phần lớn Tân gia con cháu đối với nhân tộc liên minh thái độ đều là chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có nhân tộc liên minh cầu đến gia tộc bọn họ, mà bọn hắn nhưng không có cầu nhân tộc liên minh địa phương. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người tay chỉ trên bầu trời phiêu đãng một cây cờ lớn, kinh hô một tiếng nói, cái kia đại kỳ khoảng chừng cao hơn 10 trượng, trên đó viết bốn chữ lớn ai là địch thủ, rất phách lối bốn chữ. Nếu như bốn chữ này thả tại địa phương khác, Tân gia đại bộ phận người trẻ tuổi đều sẽ cười ha ha một tiếng. Nhưng là bây giờ, bốn chữ này tại Tân gia xuất hiện, vậy đơn giản chính là đối với hắn Tân gia khiêu khích. Loại này khiêu chiến để đại bộ phận Tân gia người trẻ tuổi tức giận không thôi. Đi, đi xem một chút là ai như thế cuồng, ai là địch thủ. Ta chờ một chút liền cho hắn biết ai là địch thủ, la hét ầm ĩ bên trong, Tân gia người trẻ tuổi liền vọt tới ngoài cửa lớn, liền thấy một cách 17-18 tuổi thiếu niên. Chính một mặt cười xấu xa đứng tại bọn hắn tân ra cửa. Sau lưng người trẻ tuổi, tung bay chính là cái kia cán quân cờ. Tại Hạ Đường Dụ, thứ nhất võ viện học sinh, hôm nay muốn đạp con đường vô địch, ngũ phẩm trở xuống tận đều có thể xuất thủ. Đường Dụ lời kia vừa thốt ra, không ít biết chút thời gian trước sự tình tân gia con cháu đều minh bạch tình huống như thế nào. Tân Nguyệt Khuê vốn là muốn đối phó Đường Dụ, nhưng là phát hiện Đường Dụ thân phận không phải tầm thường về sau, liền làm ra Tần Chiêm Cung sự kiện. Hiện tại chuyện kia vừa mới giải quyết, Đường Dụ cứ làm như vậy, mục đích có thể nghĩ. Bị người bắt nạt tới cửa, tân gia võ giả tự nhiên tức giận. Có thể là nghĩ đến Đường Dụ chiến tích, bọn hắn đều thu lại muốn cùng Đường Dụ giao đấu bước chân. Dù sao lúc này Đường Dụ cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Tân gia đại sảnh, 10 cái tân gia nhân vật trọng yếu đang thương lượng lấy để ai xuất thủ. Bọn hắn mặc dù có chiến thắng Đường Dụ nắm chắc, nhưng là bọn hắn cùng Đường Dụ tu vi cao Đường Dụ quá nhiều. Nếu như bọn hắn nhất định muốn xuất thủ, như vậy bọn hắn đối mặt cũng không phải là Đường Dụ, mà là Đường Dụ người hộ đạo. Con đường vô địch lại bắt chúng ta khai đao. Một cái trung niên thô bảo hán tử nói, các ngươi ở đây thương lượng những thứ vô dụng kia, thuần túy là lãng phí thời gian. Phái Tân Tắc xuất thủ, ta liền không tin Tân Tắc sẽ bại bởi hắn. Tân Tắc là tân gia trẻ tuổi một đời cao thủ, tu vi hiện tại là tứ phẩm đỉnh phong. Có thể nói đã tiến vào tân gia chuẩn cao tầng, là tân gia tương lai trọng yếu trụ cột. Đối với thô bảo hán tử đề nghị, ngược lại là không có người phản đối. Dù sao bọn hắn tân gia lúc này, có thể lựa chọn nào khác không nhiều. Tân Tắc hơn 30 tuổi, mặc dù không phải thiếu niên, nhưng là tứ phẩm tu vi, lại đại biểu cho hắn nắm giữ xuất chiến tư cách. Đường Dụ, ta biết ngươi tại sao đến, nhưng là lần này, ta muốn để ngươi biết, con đường vô địch cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi lựa chọn từ chúng ta tân gia bắt đầu chính là một sai lầm. Tân Tắc trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Đường Dụ đã đằng không mà lên. Mấy trăm đạo kiếm quang hướng phía hắn điên cuồng nện xuống. Minh Vương 300 kiếm vượt đối mặt từng đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang. Tân Tắc triệt để mộng, ta có một tấm thẻ xính xính. 17 chương 154 ngũ phẩm cũng có thể chiến. Tân Tắc tại thứ tư phẩm dừng lại 10 năm. Hắn sở dĩ không đột phá, cũng không phải là bởi vì không có tốt sát khí, mà là bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn, không có nắm chắc cưỡng ép đột phá sự tình. Tân Tắc không muốn làm, cũng không dám làm. Bởi vì như vậy, rất có thể đại biểu cho chính hắn rơi xuống. Sở dĩ Tân Tắc đem phần lớn thời gian đều đặt ở đối với mình các loại võ kỹ ma luyện bên trên. Cũng chính là loại này ma luyện để hắn trở thành gia tộc tứ phẩm đệ nhất nhân. Tại Tân gia, đồng dạng nhiều năm thanh một đời tứ phẩm cường giả. Nhưng là cái kia tứ phẩm cường giả mặc dù thiên tư thông minh, càng có gia tộc đỉnh cấp tài nguyên ủng hộ, nhưng là thiếu khuyết lắng đọng tình huống dưới, căn bản liền không phải là đối thủ của Tân Tắc. Sở dĩ Tân Tắc mới là gia tộc linh huyết chiến tướng sơ kỳ đệ nhất nhân, xem như trong gia tộc cũng coi là trung tầng tồn tại. Hắn biết rõ Đường Dụ tại sao đến. Vốn là Tân gia liền đối với Đường Dụ rất khó chịu, dù sao Đường Dụ từng đánh chết gia tộc bọn họ một cái hậu duệ. Hiện tại như vậy lấy con đường vô địch vì ngụy trang chấn nhiếp bọn hắn các đại gia tộc, chẳng phải là quá càn rỡ. Tân Tắc trước khi xuất thủ liền đã làm tốt các loại chuẩn bị, hy vọng có thể lấy một loại cường hãn phản kích kết thúc lần tỷ đấu này. Chỉ có cường hãn phản kích mới có thể cho tân gia kiếm đến càng nhiều mặt mũi. Chỉ có cường hãn hơn phản kích mới có thể để tân gia tại đối mặt nhân tộc liên minh thời điểm có nhiều hơn lực lượng. Nhưng là tại Đường Dụ Minh Vương 3000 kiếm vượt đập tới thời điểm, Tân Tắc liền mộng 300 thanh trường kiếm, chẳng những công kích khác biệt, mà lại giống như lẫn nhau ở giữa còn tồn tại các loại liên hệ. sinh sôi không ngừng phía dưới, để hắn căn bản là không kịp phản kích. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt, khoảng chừng mười mấy thanh kiếm ánh sáng liền đã đột phá phòng ngự của hắn, không chút khách khí ở trên người hắn vẽ hơn 10 đạo vết thương. Mà lại những này vết thương đều nhịp chỉ có 3 tấc bao sâu, loại này chiều sâu không ảnh hưởng Tân Tắc sức chiến đấu. Tại cảm giác được loại này vết thương nháy mắt, Tân Tắc còn lớn thở dài một hơi. Bởi vì hắn cảm thấy Đường Dụ khả năng hiện giờ nhìn rất sức tưởng tượng, nhưng là trên thực tế không có tác dụng gì. Thế nhưng là theo từng cái vết thương ra hiện ở trên người hắn, Tân Tắc liền ý thức được không đúng. Lại thêm có một lần, hắn muốn ngạnh kháng kiếm quang công kích, mượn nhục thân cường đại ưu thế, vọt tới Đường Dụ trước mặt. Dạng này đến một cái bắt sặc bắt vua, nhất cử chiến thắng. Nói đến loại này dự định, thật là rất thoải mái. Mà lại Tân Tắc cũng tính toán qua chính mình năng lực chịu đựng, cảm thấy loại này 3 tấc vết thương lại đến một chút cũng không có cái gì lớn tổn thương. Thế nhưng là ngay tại hắn dự định ngừng khi chuẩn bị xông đi lên nháy mắt, một thanh vốn là trực tiếp chém về phía trong lòng hắn kiếm quang biến thành đập. Dùng kiếm đập người, loại pháp môn này rất ít, nhưng là lần này lại dùng tại Tân Tắc trên thân. Một kiếm xuống dưới, trực tiếp đem Tân Tắc đánh bay mười mấy mét không nói, Tân Tắc bị đập địa phương càng là xương cốt đứt gãy. Hắn kiếm quang làm sao sẽ có mãnh liệt như vậy lực lượng, nếu như lực lượng như thế mạnh, hắn cần gì phải dạng này từng kiếm một lãng phí thời gian. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, một loại đáng sợ ý nghĩ liền xuất hiện ở Tân Tắc trong lòng. Gia hỏa này không phải là không thể ra tay với mình. Hắn lúc này không xuất thủ là khinh thường tại ra tay với mình, hoặc là trêu đùa chính mình đâu. Nghĩ đến cái này kết quả, Tân Tắc trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Ngay tại hắn còn lớn tiếng hơn hô nhận thua thời điểm, 300 chuôi kiếm ánh sáng gần như đồng thời đập xuống. Nháy mắt công phu liền đem hắn toàn bộ đập vào trên mặt đất. Hắn không có chết, nhưng là Tân Tắc có một loại cảm giác, cái kia chính là mình toàn thân kinh mạch chỉ sợ đều đã bị đánh nát, không chết được. Thế nhưng là muốn khôi phục, không có thời gian mấy năm là không thể nào. Tân gia con cháu đều đang xem cuộc chiến, bọn hắn muốn nhìn là Tân Tắc như thế nào đem cái này cố ý bắt bọn hắn Tân gia khai đao ra hỏa đánh bại. Lại không nghĩ tới cuộc chiến đấu này căn bản cũng không có cái gì đáng xem. Tân Tắc vừa ra tay liền bị áp chế tại phô thiên cách địa trường kiếm bên trong thủ ngược đãi. Cuối cùng tại kiếm quang trùng điệp đánh ra dưới, giống như bùn nhão giống nhau co quắp ngã trên mặt đất. Ngươi quá mức. Có cùng Tân Tắc thân cận con em trẻ tuổi phẫn nộ hướng phía Đường Dụ quát. Đường Dụ nhìn xem trẻ tuổi mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, xin lỗi nói. Ai nhỉ? Thật không tiện, trách ta rồi, vừa mới không có dừng tay. Các ngươi Tân gia Tân Tắc tiên sinh tu vi quá cao thâm, ta không muốn toàn lực ứng phó đều không được. A cái kia Tân gia người trẻ tuổi trợn mắt nhìn nhau, cái gì ngươi thu lại không được tay, ngươi vẫn luôn tại khống chế cuộc diện có được hay không? Nhưng là loại lời này nói ra chẳng những không có có chỗ tốt gì, còn muốn thương tới đến Tân Tắc mặt mũi. Sở dĩ cuối cùng người này cũng chỉ có thể hận hận ngậm miệng lại. Tân gia những cường giả khác lúc này từng cái khuôn mặt phát chìm, cuộc tỉ thí này có chút quá mất mặt. Vừa mới xuất thủ Tân Tắc hẳn là các ngươi Tân gia tứ phẩm trở xuống yếu nhất, ta thế nhưng là nghe nói Tân gia cường giả như mây, còn xin vui lòng chỉ giáo. Đường Dụ nhìn xem Tân gia võ giả cười tủm tỉm nói. Hắn lúc này cười, ngược lại là rất thực tình. Mặc dù cái kia Tân Tắc cũng không có có đắc tội hắn, nhưng là đem Tân Tắc thống thống khoái khoái sửa chữa một trận, thoải mái hơn. Nửa năm khó khôi phục, ta đã hạ thủ lưu tình. Tân gia tuổi trẻ võ giả cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, lại cũng biết mình cân lượng. Tứ phẩm mạnh nhất Tân Tắc không được, bọn hắn đi lên cũng là bị ngược. bọn hắn hiện tại muốn nhất sự tình chính là đường rồi nhanh lên một chút rời đi. Nhưng là rất đáng tiếc, đường rồi đứng ở nơi đó, một bộ chờ đợi chỉ giáo bộ dáng. Hắn đây là đánh lên nghiện, còn không đi. Ngoài ngàn mét một tòa đình nghỉ mát bên trên, Lâm Như Hải chính ngồi xếp bằng, hắn là đường rồi lần này người hộ đạo. Mặc dù vừa mới đạp lên vương giả chi cảnh, nhưng là hắn phân lượng cũng đã đủ. Dù sao, hắn là vương giả Lâm viện trưởng, các ngươi người đệ tử kia đã thắng có phải hay không nên rời đi. Nói chuyện chính là tân gia một vị cương thần hợp nhất võ giả, dĩ vãng cùng Lâm Như Hải cũng đã từng quen biết. Chỉ bất quá khi đó, người này cũng không phải là quá để ý Lâm Như Hải. Bởi vì hắn cũng biết Lâm Như Hải bị lừa huyết bồ đề sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn đối mặt Lâm Như Hải cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì hiện tại Lâm Như Hải cùng thân phận của hắn đã có chênh lệch cực lớn. Lâm Như Hải tâm bình khí hòa nói: thiếu niên tâm tính, đi vào Bảo Sơn không bỏ được tùy tiện rời đi. Bất quá nói đi thì nói lại, đường rồi hắn lần này quyết định đi con đường vô địch, sẽ phải chính là đỉnh cấp nhân vật anh hùng. Các ngươi tùy ý sai khiến một vai lừa gạt, việc này làm không nói mà tân gia cương thần hợp nhất cường giả trong lòng mắng to. Tân tắc là chúng ta tứ phẩm mạnh nhất có được hay không? Chúng ta cần phải cho ngươi giấu rốt sao? Chúng ta là thật không có người phái có được hay không? Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn là gạt ra nụ cười nói: Lâm viện trưởng, tân tắc thật là chúng ta tứ phẩm cảnh giới mạnh nhất. Ta nhìn a, lần này chúng ta đã thua, ngày liền đi nhà tiếp theo đi. Lâm Như Hải lắc đầu nói: hắn đến thời điểm cho ta nói, nhất định muốn tại tân gia học tập cho thật giỏi, giao lưu một phen. Ta cho hắn thời gian 3 tiếng. Các ngươi muốn thật không sợ người ra sân cũng đi, để hắn ở đây sống qua 3 giờ. Cái kia cương thần hợp nhất cường giả khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái gì gọi là hắn sống qua 3 giờ? Ngươi đây rõ ràng chính là để chúng ta sống qua 3 giờ. Hữu tâm mời nhà mình vương giả ra mặt, nhưng là cuối cùng vị này vẫn là nhìn xuống. Liền xem như vương giả ra mặt cũng không có có bất kỳ tác dụng. Nhân ra đường đường chính chính đi con đường vô địch, chỉ cần không làm hỏng quy củ, vương giả không xuất thủ được. Ta một mực cho rằng vương giả hậu duệ, tự thành bộ tộc tồn tại, tuyệt đối có thể mang đến cho ta không nhỏ rung động. Nhưng là bây giờ mới bại một cái, liền không có người xuất thủ. Các ngươi thực sự là hổ thẹn vương giả hậu duệ cái danh xưng này các vị. Ai không phục đến tỉ thí một chút. Ta lần này hy vọng gặp được là mạnh nhất thiên tài, mà không phải dùng vừa mới tầm thường đến qua loa cho xong. Đường rồi đứng tại tân gia cửa nhà, không xuôi tai kéo cừu hận, có thể nói là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Mặc dù là miệng pháo, nhưng là hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ có tân gia đệ tử chịu không được đứng ra. Quả nhiên, ngay tại đường rồi nói chính hăng say thời điểm, tân gia trẻ tuổi một đời mạnh nhất tứ phẩm võ giả đứng dậy. Hắn cùng vị kia tân tắc so còn kém không ít. Đường rồi cũng không có quá nhiều dây dưa, 300 kiếm quang xoay tròn, cũng chính là một chút thời gian, trọn vẹn ở trên người hắn lưu lại mấy chục đạo vết kiếm. Những này vết kiếm mặc dù không sâu, nhưng là vết kiếm bên trong ẩn tàng huyết khí chi lực, lại tại cuối cùng đồng thời bộc phát, trực tiếp để cái kia trẻ tuổi một đời người mạnh nhất sủi lơ trên mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái. Tân gia người trẻ tuổi chậm rãi con mắt sung huyết. Nếu luận mỗi về ánh mắt của bọn hắn tuyệt đối có thể đem đường rồi nuốt. Đáng tiếc là có một số việc không phải chỉ có ánh mắt liền có thể giải quyết. Mục đích đã đạt đến, đường rồi tin tưởng lần này tân gia người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ trung thực một đoạn thời gian. Nhưng là trong lòng của hắn khó chịu, nhưng như cũ đang lan tràn, chấn nhiếp tân gia, càng đả thương tân gia mấy người cao thủ. Thế nhưng là Tần Chiêm cung chuyện kia lại vẫn như cũ không có có kết quả gì. Ha ha, đây chính là tân gia tiêu chuẩn, thực sự là kém cỏi a. Ta lần này từ tân gia bắt đầu, chủ yếu là nghe nói tân gia chư vị tu vi đều vô cùng mạnh, lại không nghĩ tới thật là khiến người ta thất vọng a. Đường Dụ gật gù đắc ý mà nói, con đường vô địch trận chiến đầu tiên dĩ nhiên từ một chỗ như vậy bắt đầu, thật sự là bực mình. Từng đôi con mắt đỏ ngầu hung hăng trừng mắt, từng cái nắm đấm nắm lạc lạc rung động. Nhưng là cuối cùng, nhưng không có người mở miệng. Không phải bọn hắn không muốn mở miệng, thực sự là hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không có mở miệng chỗ trống. Bại chính là bại không có thực lực kia, bị người đánh tới cửa, cũng chỉ có chịu đựng vì không đến mức cho ta lần này con đường vô địch lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Ta cho các vị phá lệ một lần như thế nào, ta nghe nói nhà các ngươi tộc có một vị tân nguyệt khuê ngũ phẩm võ giả rất mạnh. Có dám cùng ta một trận chiến? Ta không yêu cầu ngươi đem tu vi áp chế đến tứ phẩm. Ta chỉ hỏi ngươi, có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận? Đường Dụ vừa thốt lên xong, những hai con ngươi kia đỏ lên, người trẻ tuổi thần sắc cũng thay đổi. Bọn hắn tràn đầy hy vọng, càng có người hưng phấn hô lớn, Nguyệt Khuê Đường thúc, nhanh lên một chút xuất thủ a, đây cũng quá bắt nạt người, không thể bỏ qua cho hắn. Lâm Như Hải vốn là bình tĩnh uống trà, lúc này cũng uống không trôi. Đường Dụ gia hỏa này muốn làm gì? Hắn tại sao có thể làm loại này vượt cấp chuyện? Khiêu chiến quá nguy hiểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 17 chương 155 thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 5 tân Nguyệt Khuê vẫn luôn đang xem cuộc chiến. Đường Dụ đi con đường vô địch mục đích cũng không có cái gì giấu riêng, thậm chí căn bản cũng không cần nghe ngóng, liền đoán đều có thể đoán ra. Nhân tộc liên minh muốn chấn nhiếp bọn hắn những thế gia này, mà Đường Dụ cái thứ nhất bắt bọn hắn tân gia xuất thủ, mục tiêu tự nhiên là bởi vì hắn tân Nguyệt Khuê. Vốn là đối với Đường Dụ còn không thế nào để ở trong mắt hắn, tại Đường Dụ nhẹ nhóm đem tân tắc đánh thành trọng thương về sau, liền không có bắt đầu nhẹ nhóm. Đặc biệt là Đường Dụ phen này châm chọc khiêu khích, lại thêm có tuổi trẻ thiên tài nhân vật nhẹ nhóm bị nghiền ép, trong lòng của hắn càng không dễ chịu. Hắn biết rõ, lần này gia tộc bọn họ đã thành Đường Dụ con đường vô địch hạ một khối chân chính bàn đạp. Mà sở dĩ như vậy, chuyện này đều là hắn đưa tới. Nếu như nói hắn giận chó đánh mèo đánh giết Tần Chiêm Cung, tại gia tộc các trưởng giả xem ra không đáng nhắc đến, như vậy hiện tại, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tại gia tộc địa vị. Thế nhưng là hắn lại không cải biến được, bởi vì hắn căn bản là không xuất thủ được. Về phần phong bế tu vi, để cho mình lấy tứ phẩm cảnh giới khiêu chiến Đường Dụ, tân Nguyệt Khuê tự nhiên sẽ không như vậy làm. Hắn phong bế chính mình cương khí, tối đa cũng chính là cùng tân tắc không sai biệt lắm. Hắn có thể không dám hứa chắc, Đường Dụ sẽ không đánh giết chính mình. Dù sao gia hỏa này giận giận đùng đùng bộ dáng thực sự là quá dọa người. Nhưng là hiện tại, nghe Đường Dụ muốn để cho mình lấy ngũ phẩm tu vi đến so tài, trong lòng của hắn nháy mắt dâng lên một cỗ mừng rỡ. Mặc dù dạng này không công bằng, nhưng là đây là Đường Dụ tự tìm, cũng không làm trái con đường vô địch quy củ. Dù cho đem Đường Dụ cho đánh cho tàn phế, bọn hắn thứ nhất võ viện cũng chỉ có thể cắn răng đem chuyện này cho nhận. Sở dĩ tại Đường Dụ cách này lời nói ra khỏi miệng một nháy mắt, hắn liền đã đằng không mà xuất đạo. Đường Dụ, đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, vậy ta giống như ngươi mong muốn, thành toàn ngươi đi hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi cùng ngũ phẩm cường giả đến cùng có cái gì chênh lệch. Tân gia một đám tuổi trẻ võ giả lúc này cũng sôi trào lên. Bọn hắn biết, dạng này mặc dù thắng mà không võ, nhưng là Đường Dụ người này thực sự là quá mức đáng ghét. Bọn hắn cũng chú ý không được cách khác. Lâm Như Hải đứng lên, hắn mặc dù biết Đường Dụ thủ đoạn cao minh, nhưng là cái này dù sao cũng là vượt cấp khiêu chiến, mà lại càng còn không phải nho nhỏ đẳng cấp, mà là có hay không ngưng sát thành cương đẳng cấp. Cương khí cấp bậc cũng không phải linh huyết hóa thành huyết khí có thể so. Đường Dụ lần này thực sự là có chút lỗ mãng. Coi như ngươi đối với Tân Nguyệt Khuê có ý kiến, ngươi cũng không nên dạng này liều lĩnh đâu. Nếu là thất bại, như vậy nhân tộc liên minh lần này kế hoạch chẳng khác nào hoàn toàn thất bại không nói. Chỉ sợ đối với đường dù tu luyện cũng sẽ có ảnh hưởng. Lâm Như Hải, thiếu niên khó tránh khỏi tùy tiện, liền để bọn hắn dựa theo chính mình ý tứ làm một lần đi. Ngươi cứ nói đi, câu nói này không phải vị kia cương thần hợp nhất cường giả nói, mà là thành lập tân gia vị vương giả kia. Mặc dù vị vương giả này còn không có ra mặt, nhưng là hắn uy thế cũng đã tản ra. Lâm Như Hải mặc dù là vương giả, nhưng là hắn cùng vị này ở giữa đồng dạng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Hiện tại đường dụ càng là đã buông lời ra, để hắn căn bản liền không có đường sống vẹn toàn. Trong lòng mặc dù âm thầm oán trách đường dụ, nhưng là mặt ngoài Lâm Như Hải lại thoải mái cười nói. Đã tân huyên nói như thế, vậy liền để bọn hắn đánh một trận. Người vương giả kia không lên tiếng nữa, rất hiển nhiên lần này giao đấu, hắn một mực đang chú ý. Đường dụ, ta kính ngươi là một cái nhân vật, nhưng là ngươi quá tự đại. Ngươi coi là thật cho rằng ngươi thật là đối thủ của ta sao? Tân Nguyệt Khuê lạnh lùng nói. Lần này ta liền muốn để ngươi vì ngươi tùy tiện trả giá đắt. Đang khi nói chuyện, Tân Nguyệt Khuê trên thân màu xanh khí tức cũng nhanh hội tụ. Cũng chính là sát na, cương khí kim màu xanh liền đáp tại thân thể của hắn bốn phía, tạo thành một cái khoảng chừng dày một thước cương khí che đậy. Người trẻ tuổi, vì để cho ngươi biết ngươi tùy tiện là cỡ nào buồn cười, ta để ngươi trước tiên đánh ta một quyền, nhìn xem giữa chúng ta chênh lịch. Đối với đường dụ, Tân Nguyệt Khuê trong lòng oán niệm đã đạt đến đỉnh điểm. Sở dĩ hắn hiện tại là làm sao có thể đả kích đường dụ, hắn làm sao tới cương khí hộ thể, đao thương bất nhập tại đại đa số người nhận biết bên trong. Có thể phá vỡ cương khí, cũng chỉ có cương khí Tân Nguyệt Khuê chính là lợi dụng điểm này đến đả kích đường dụ lòng tự tin. Mà lại, Tân Nguyệt Khuê còn có những tính toán khác. Hắn cảm thấy đường dụ sở dĩ khiêu chiến chính mình, đơn giản chính là chiêu thức bên trên có thể muốn cao với mình. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát lấy thực lực nghiền ép, từ đó hóa giải đường dụ chiêu thức bên trên yếu thế, lấy cương khí phòng thủ, dùng thực lực tiến hành nghiền ép chờ ma diệt đường dụ tự tin về sau, hắn lại đến lôi đình một kích. Đường dụ nhìn xem Tân Nguyệt Khuê trên thân tràn ngập cương khí kim màu xanh, đôi mắt bên trong thần quang lói lên. Hắn tại Tân Nguyệt Khuê xuất hiện về sau, kỳ thật cũng đã bắt đầu sử dụng dính dính thẻ. 10.000 năng lượng một chương dính dính thẻ, hiện tại đối với đường dụ đến nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Thừa dịp Tân Nguyệt Khuê nói chuyện thời khắc, hắn cũng đã đem Tân Nguyệt Khuê các loại thủ đoạn dán một lần. Ở đây dán về sau, đường dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Xuyên thấu qua dán, hắn biết Tân Nguyệt Khuê tất cả thủ đoạn công kích nhược điểm, nhưng là cách này cương khí hộ thể, hắn lại không có tìm được nhược điểm. Không phải là bởi vì cương khí hộ thể quá mạnh, mà là bởi vì cách này cương khí hộ thể quá phổ thông. Nó chính là đem cương khí bày kín toàn thân, hình thành một cách lồng khí. Muốn phá vỡ loại này lồng khí, cũng chỉ có dùng man lực một loại phương pháp. Dùng man lực sao? Đường dụ ý niệm trong lòng phun trào, liền bắt đầu thôi động thần kim cửu đoạn kim cương minh vương thân. Hắn từng bước một hướng phía Tân Nguyệt Khuê tiếp cận, mỗi đi một bước, hắn khí tức trên thân liền biến hùng hồn một điểm. Mà khi hắn tiếp cận Tân Nguyệt Khuê nháy mắt, thần kim cửu đoán minh vương kim cương thân càng là đã thúc đến tứ phẩm cực hạn. Thân thể của hắn càng là nháy mắt bành trướng một lần. Giờ khắc này đường dụ liền tựa như giữa thiên địa một thần nhân, những tân gia kia trẻ tuổi một đời con cháu. Tại đường dụ thần kim cửu đoán minh vương thân để bọn hắn cảm giác áp lực lớn lao. Thậm chí có người cảm thấy mình hô hấp đều có chút không trôi chảy. Trong bọn họ thậm chí có người nghĩ, nếu như mình gặp dạng này đường dụ, lại nên làm cái gì bây giờ? Chính mình có phải thật vậy hay không có cùng đường dụ một trận chiến lòng tin đâu? Cái kia đang bồi Lâm Như Hải cương thần hợp nhất cường giả, lúc này cũng không khỏi gật đầu. Trách không được nhân tộc liên minh để đường dụ lại đi con đường vô địch. Từ hắn nhục thân tu vi nhìn lại, hắn xác thực nắm giữ tư cách như vậy. Chỉ bất quá người trẻ tuổi này thực sự là thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cách đánh vỡ cương khí che đậy còn kém không phải một điểm nửa điểm. Dù sao lực lượng thuộc tính chinh lịch nhiều khi đều là khó mà vượt qua. Ngay tại cái kia cương thần hợp nhất cường giả ý niệm trong lòng nhanh phun trào thời điểm, đã thấy đường rùi hai tay đột nhiên kết động một cái kỳ quái ấm quyết. Ở đây ấm quyết thi triển nháy mắt, đường rùi trên người quang mang bắt đầu ấm ánh còn như lưu ly. Lập tức cái kia lưu ly lại bắt đầu tràn ra hào quang rừng rực. Loại này quang mang hả, thân thể cường đại đường rùi giống như một tôn tại hừng hực liệt nhật bên trong thiêu đốt thần, để người khó mà nhìn thẳng. Cũng liền tại biến hóa này hoàn thành nháy mắt, đường rùi xuất thủ, một quyền trùng điệp hướng phía cái kia tân nguyệt khu cương khí che đậy, trùng điệp nện rơi xuống. Một quyền này xích hồng như mặt trời, chiếu rọi thiên địa. Tân nguyệt khu tại đường rùi xuất thủ nháy mắt liền đã ý thức được đường rùi lần này xuất thủ không phải tầm thường. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia nho nhỏ vẻ sợ hãi. Đối với Tân Nguyệt Khuê mà nói, loại này e ngại mặc dù ít, nhưng lại là không thể tha thứ. Dù sao từ tu vi đi lên nói, hắn mạnh hơn đường rồi nhiều lắm. Huống chi hắn cương khí che đậy đã hoàn thành. Tứ phẩm võ giả tại đối mặt ngũ phẩm cường giả cương khí che đậy lúc, mặc dù có ngàn vạn oán niệm, lại không có bất kỳ biện pháp. Oanh Tân Nguyệt Khuê một bên an ủi mình, một bên điên cuồng thôi động trong cơ thể mình cương khí, để cho mình cương khí che đậy lúc này trở nên càng mạnh một phần. Tại đỏ nắm đấm màu đỏ nện xuống nháy mắt, Tân Nguyệt Khuê liền cảm thấy mình bên ngoài cơ thể cương khí che đậy điên cuồng lay động không nói. Cả người hắn ở đây một cái sát na lại đột nhiên bay lên. Cương khí che đậy vẫn còn, chính mình lại bị đánh bay. Loại kết quả này để Tân Nguyệt Khuê không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì cương khí che đậy chỉ cần vẫn còn, vậy liền đại biểu cho hắn Tân Nguyệt Khuê không có bại. Đường dù công kích cũng không có đả thương được chính hắn. Thế nhưng là liên tiếp cương khí che đậy mang theo mình bị đánh bay, mà lại trước mắt bao người, cũng không phải một chuyện khoái trá. Chính mình lúc trước lựa chọn Tần Chiêm Cung, mà không phải trực tiếp đi tìm đường rủ, thật sự là một cách lựa chọn sáng suốt. Chỉ bất quá tiểu tử này thực sự là quá chuyện tốt. Vì một cách nho nhỏ sâu kiến, dĩ nhiên đến gia tộc trọng địa khiêu chiến, cái này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Còn không có chờ thân thể của mình rơi xuống đất, Tân Nguyệt Khuê cũng nhanh thôi động trong cơ thể mình cương khí, muốn chữa trị chính mình cương khí che đậy. Thế nhưng là ngay tại hắn vận chuyển cương khí nháy mắt, vốn là toàn thân còn như hỏa diễm thiêu đốt đường rùi nhanh tiến lên một bước, hướng phía bay ra Tân Nguyệt Khuê đuổi theo. Một bước này phía dưới, đường rùi thân thể quang mang liền đã từ xích hồng hỏa diễm biến thành nhu hóa màu vàng kim nhạt. Chỉ bất quá loại này màu vàng kim nhạt bên trong ẩn hàm một loại đông lạnh triệt lòng người phi băng hàn. Lại là một quyển bị đường rùi trực tiếp ném ra. Lần này một quyền là nắm đấm màu vàng ấm, không có cuồng bạo, chỉ có đông lạnh triệt lòng người băng hàn. Oanh Tân ra không ít con cháu tại đường rùi đem Tân Nguyệt Khuê đánh bay thời điểm, từng cái trong lòng liền vô cùng xoắn xuýt. Bây giờ thấy đường rùi lần nữa cất bước hướng về phía trước, đại đa số lòng người bên trong liền cảm thấy càng thêm khó chịu. Bọn hắn lúc này là thật thay Tân Nguyệt Khuê lo lắng. Mặc dù bọn hắn không biết đường rùi thi triển là dạng gì thủ đoạn, nhưng là đường rùi lần nữa một quyền đã để đau lòng của bọn họ. Bởi vì một khi Tân Nguyệt Khuê cũng bại, bọn hắn mặt mũi thật là hoàn toàn mất hết, không đánh tan được. Nguyệt Khuê thúc là ngũ phẩm luyện cương cường giả, hắn cương khí che đậy không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Có người tự lẩm bẩm, giống là đang an ủi mình, lại giống là cho Tân Nguyệt Khuê cổ động. Mặc dù lời nói này có chút bất công, Nhưng là đường rủ quyền thứ hai đánh vào cái kia cương khí khoác lên nháy mắt. Cương khí che đẩy bên trong Tân Nguyệt Khuê mặc dù bay rơi ra ngoài độ càng nhanh. Nhưng là vết sản cũng không có tăng nhiều. Nói cách khác, cương khí che đẩy tựa như không có có bất kỳ biến hóa nào. Loại tình huống này để ủng hộ Tân Nguyệt Khuê tộc nhân yên tâm không ít. Dù sao, Tân Nguyệt Khuê thế nhưng là ngũ phẩm cường giả. Hắn không thể lại bại mở thân thể quang mang lần nữa biến thành nóng bỏng đường ruột. Lại tại lúc này, lại nặng nặng oanh đánh một quyền.